Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 2, cũng là để xem cái kết của câu chuyện ác nghiệp Người đàn ông Mộ Châu của tác giả Lương Duy. Thì trước khi vào chuyện, mình xin phép mình review nhanh lại tập 1 cho anh chị em tiện theo dõi. Ở tập 1 chúng ta đã thấy là cái bối cảnh gia đình nhà ông Tán thì vốn dĩ là đang nghèo khổ, tuy nhiên rằng đã có một cái cơ may khi ông gặp cái lão ăn mày. Và lão ăn mày đã chỉ cho ông cái con đường đổi đời, đó là ông phải làm cái nghề đồ tể thì mới lên đời được. Và quả tình là qua 20 năm thì chứng nghiệm cái điều đấy, thì ông Giá đã đổi đời trở nên giàu có. Tuy nhiên rằng người ta vẫn cứ nói đó, tiền bạc thì nó xé toạc cả tấm lòng. Thì từ khi trở nên giàu có, ông Giá đã không ông Tán đã không còn cái tấm lòng bao dung độ lượng nhân hậu hiền lành như trước nữa, mà đã trở thành một kẻ rất là tham lam, lúc nào cũng đặt tiền lên đầu tiên và rất là âm mưu hiểm độc, đến cái đỉnh điểm đó là sử dụng những cái mưu ma trước quỷ để mà chiếm cái mảnh đất của nhà em trai mình, của cái cô em dâu và đứa cháu bây giờ đã chồng chết chả biết bấu víu vào đâu. Và sau đó là ông đã nghe cái ông thầy pháp để chuyển mộ bố mẹ về bằng một cái màn bốc mộ nửa đêm, nó cũng rất là lêu trai. Thế nhưng bốc mộ bố mẹ về thì một thời gian sau lại xảy ra chuyện, và xem chừng là nó không có ổn một tí nào. Tiếp theo chúng ta sẽ xem là nó không ổn như thế nào và cái kết của ông được nhận ở đây là gì. Các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả Lương Duy, join vào trong nhóm kín của tác giả, nơi tác giả post hết tất cả các chuyện đã từng viết và sắp sửa hoàn thành lên để cho các bạn có thể theo dõi trước. Ủng hộ A Tú, ủng hộ tác giả Lương Duy bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video. Hãy để lại comment ở bên dưới cảm xúc của các bạn khi nghe chuyện, hoặc đôi khi là chúng ta sẽ chào hỏi nhau một cái là phấn khởi rồi. Đó. Đừng quên là ủng hộ sản phẩm trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên của A Tú. Sắp Tết rồi, trà để uống mời khách Tết cũng ok, và trà để mang đi biếu xén cũng ok. Nhà tôi cũng đã bắt đầu lác đác thu hoạch trà xuân rồi, còn một tháng nữa là sẽ rộ vụ trà xuân. Rất là dễ sử dụng, rất là thơm ngon ấn tượng, đặc trưng của Tân Cương Thái Nguyên, một trong những cái khu chè nổi tiếng thế giới. Ngoài ra thì còn có kẹo lạc, kẹo dồi, mix bột trà xanh, và đặc biệt là chẩm chéo cùng với măng khô của Tây Bắc, mâm cỗ Tết không thể thiếu. Các bạn có thể vào trong shop ở trong profile để lựa sản phẩm và dùng các voucher, hoặc là anh em ở bên YouTube thì các bạn có thể dùng ngay cái nhìn vào cái hình giỏ hàng ở trên ô chatbox này và ấn vào mua hàng online để lựa hàng. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 2, cũng là cái kết của ác nghiệp Kẻ Mộ Châu, tác giả Lương Duy. Hôm nay nhà thầy Bách cũng có khá nhiều con nhang đệ tử đến xem tiền vận hậu vận tài lộc này nọ. Phải chờ một lúc lâu thì nhà lão mới tới lượt. Lúc này chỉ còn có ông Tán và lão thầy Bách đang ngồi với nhau. Ông Tán bấy giờ mới cẩn thận lên tiếng. Bạn ạ, sáng nay có con trâu trắng, chẳng hiểu cái nguyên cái cớ gì mà khi chuẩn bị chết, nó lại chạy đến mảnh đất mới của nhà tôi. Nó đẻ ở đây, rồi nó húc đầu vào cây nhang. Chết, trông sợ lắm bạn ạ. Bạn xem có cách nào hóa giải hay không? Lão Bách nghe vậy thì nở một nụ cười nham hiểm, chứa đựng nhiều ý sâu xa. Lão trả lời. Bạn yên tâm, nó chỉ là con trâu trắng bình thường. Dù cho có hóa làm ma làm quỷ, nó cũng đếch làm gì được nhà bạn. Bạn chỉ cần đem cái thứ này về, đóng ở giữa hai ngôi mộ, mọi sự chắc chắn là đâu vào đấy, không có cái vấn đề gì sách. Thứ mà lão thầy Bách đưa cho ông Tán là cái đinh màu đỏ như máu, dài khoảng 15 phân, trông khá là kỳ lạ với những chữ cái loằng ngoằng, in nổi màu vàng. Ông Tán cầm trên tay rồi nhướng mày hỏi. Cái này dùng cái gì để đóng? Hay chỉ là dùng búa? Hay là dùng viên gạch? Lão thầy Bách trả lời. Thì bạn cứ dùng cái búa nó đóng thôi. Nhưng quan trọng là phải lấy máu con chó mực bạn tối lên. Chuyện này hết sức bí mật, tuyệt đối bạn không được để cho ai biết. Bạn hiểu chưa? Biết tính của lão thầy Bách, ông Tán liền hỏi: Thế cái này bạn định tính bao nhiêu? Cho anh em bạn cứ nói đi, đừng ngại. Cho anh em với nhau, tôi lấy bạn có 1 triệu thôi. Nghe câu trả lời ấy, ông Tán lập tức rút luôn 2 tờ 5 lít đưa cho. Rồi hai lão nhìn nhau cười híp cả mắt. Đương nhiên là ông Tán cũng nhanh nhanh chóng chóng về nhà để bí mật làm theo lời của lão thầy Bách dặn. Lão thầy Bách cứ ngồi ở đó lêm ra lêm diêm gật gà gật gù. Mảnh đất rộng thanh thang, nhà ông Tán chỉ có 2 ông bà ở. Thi thoảng cuối tuần con cháu mới về, cho nên những việc làm của ông hầu như là chẳng ai biết. Xong xuôi mọi chuyện đâu đấy, ông Tán cũng cảm thấy yên tâm, còn không quên mua hoa quả về cúng bái ở trên cây nhang. Mọi thứ tưởng chừng sẽ suôn sẻ, nhưng một sự việc làm cho ông Tán lấn cấn. Ấy là khi ông đang rì rầm khấn vái thì đột nhiên ông nghe tiếng gào khóc cùng với tiếng thét lớn rất đáng sợ vang lên quanh quẩn ở đâu đây. Ông vội vàng quay nhìn xung quanh, không thấy bóng dáng một ai. Mọi thứ im phăng phắc, không hề có chuyện gì xảy ra cả. Tuy nhiên đó mới chỉ là bước đầu của cái thảm kịch mà ông Tán chẳng tài nào lường trước. Sáng ngày hôm sau, khi mà những cân thịt trâu cuối cùng đã được chia hết cho cánh thương lái, ông Tán quay về nhà nghỉ ngơi. Bà Nương hôm nay có đám dỗ ở bên đường ngoại, đã đi ra ngoài từ sớm, nhà có nhõi ông Tán. Mệt mỏi sau buổi sáng sớm dậy mổ trâu, ông Tán nằm ở trên cái võng ở ngoài hiên, lim dim ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Thế rồi ông như lạc vào trong một cơn mộng mị ma quái. Giấc mộng đưa ông về cái thuở còn cơ hàn nghèo khó. Lúc ấy ông vẫn chỉ là một phận cùng đinh bình thường như biết bao nhiêu người khác, cũng chẳng có tiền đồ, không có cơ nghiệp được như ngày hôm nay. Trông thấy những thứ mà những kẻ giàu có được, ông ao ước sau này mình sẽ có những thứ ấy. Đặc biệt là con trâu trắng của ông Hộ, người ở bên xóm Cát. Con này vừa to vừa khỏe, cầy bừa tốt. Nó đã giúp nhà Hộ kiếm được bao nhiêu tiền trong những ngày mùa bận rộn. Rồi đến khi con trâu nó già, không còn sức kéo, nhà Hộ lại bán cho ông. Sau bao nhiêu năm học việc ở trên mạn đồng rừng, ông đã trở thành một tay thợ mổ có tiếng. Điều kỳ lạ là con trâu trắng của nhà Hộ trước khi chết, nó đột nhiên quỳ xuống trước mặt ông, nó chảy nước mắt xuống như muốn van xin ông tha chết cho nó. Ấy thế nhưng lúc ấy ông Tán mặc kệ, cứ như vậy mà ra tay phanh con trâu để mà bán. Giấc mơ cứ thế miên man lại kéo ông quay ngược dòng quá khứ, đến với người ăn mày năm xưa đã chỉ điểm cho ông phải làm cái nghề giết mổ để đổi đời. Người đàn ông ăn mày kia nhìn, thế rồi bỗng nhiên lắc lắc đầu, nở nụ cười chua chát, đầy hận ý. Bóng dáng người ăn mày cứ khuất dần cho đến khi tan biến. Lúc còn đang ngơ ngác thì trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một đàn quạ đen xì xì. Chúng nó cứ bay vòng vòng, rồi rít lên những tiếng thê thiết. Bất giác bầy quạ hung hăng bổ nhào xuống, rỉa ông cứ như là rỉa cái xác. Ông Tán lúc ấy giật mình chồm dậy thì thấy mình vẫn đang nằm ở trên võng. Dõi mắt ra ngoài cổng thì thấy thấp thoáng có bóng ai đó. Ông liền hỏi: Này, có phải là lão ăn mày năm xưa không? Này, đừng đi, quay lại đã. Thế nhưng mọi thứ giống như tan vào hư vô. Ông Tán chẳng còn nhìn thấy gì nữa. Ông đành tặc lưỡi cho qua chuyện. Tuy nhiên trong lòng ông lại dấy lên một chút bất an, một nỗi sợ hãi mà quá nửa đời người ông chưa bao giờ cảm nhận được rõ ràng như vậy. Còn đang mải suy nghĩ thì anh Dũng, anh con trai thứ hai của ông, đánh xe ô tô vào cổng. Bố mẹ có nhà không đây? À, con đưa vợ với các cháu về chơi đây này. Câu nói của anh Dũng kéo ông Tám trở về với thực tại. Bây giờ không gian lại trở nên ồn ào với tiếng léo nhéo của bọn trẻ con. Anh Dũng có hai đứa con trai, chúng nó nghịch lắm. Vừa vào đến sân chào hỏi qua loa ông nội là chúng nó chạy tót ra chỗ vườn, nhìn chỗ này xem chỗ kia. Ông Tán ngồi dậy hỏi: sao bảo trên đấy nhiều việc lắm cơ mà, hôm nay lại về chơi đấy? Chị Quỳnh vợ anh Dũng hồ hởi: dạ nhà con có công việc dạo này ổn rồi, thôi cũng xin nghỉ phép. Còn con thì có đám nhân viên lo, cho nên vợ chồng con đưa các cháu về đấy chơi mấy bữa. Dù gì căn nhà bố xây cho chúng con cũng chưa ở trọn vẹn được ngày nào. Anh Dũng nghe vậy mới bảo: vâng, bố chả hay bảo ngôi nhà đó là cung phú quý tài lộc, cho nên con cũng muốn thử xem. Ông Tán nghe vậy mặc dù có hơi chút lạnh lùng, khắc nghiệt, nhưng quả tình mỗi lần con cháu về chơi, ông phấn khởi lắm, tuổi già mà. Ông bảo: thế anh chị với chúng nó muốn ở bao nhiêu cũng được, chỉ sợ là vui quá rồi đến lúc lại không thèm lên thành phố chứ. Sắp xếp mọi thứ đâu vào đó, chị Quỳnh như mọi lần đi ra chợ làng đoài mua ít đồ về làm đồ nhắm cho chồng, cho bố. Dường như hôm nay có tâm sự cho nên là ông Tán ông uống nhiều lắm. Bình thường ông có tửu lượng kha khá, nhưng chẳng biết hôm nay men rượu nó tốt hay sao ấy. Được một lúc ông lăn quay ra say ngất ngưởng chẳng biết trời chăng. Anh Dũng dìu bố lên giường rồi mới đi xuống nhà của mình. Đến tối bà nương về, thấy ông Tán vẫn đang nằm kéo ngỗ gỗ khò khò, bà cũng chẳng đánh động. Bà dành thời gian xuống trò chuyện con cháu. Tưởng như mọi sự đơn giản, thế nhưng những sự lạ này lại xuất hiện để báo trước kết cục không tốt đẹp. Đêm hôm đó, làng đoài vào gió thổi lồng lộng. Tiếng chim lợn từ bên ngoài sông bay vào rít lên từng hồi thê thiết. Ánh trăng bị đám mây đen che phủ, không gian cả làng chìm vào trong một vùng u minh. Chừng độ 12 giờ đêm, ông Tán đang ngủ bỗng nhiên choàng tỉnh. Có lẽ thấy hơi khó chịu, ông lặng lẽ mở cửa đi ra ngoài. Bầu trời đen mù mịt, không nhìn rõ được thứ gì mới thứ gì. Ông Tán chậm rãi đưa những bước chân nặng nề, chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào. Những bước chân ấy kéo ông ra chỗ ngôi mộ của ông cụ, bà cụ thân sinh, chỗ có cắm cây nhang ở trên đó. Càng tiến đến gần hai ngôi mộ thì ông lại càng rùng mình khi nghe tiếng khóc tỉ tê của một người đàn bà. Ông Tán lấy hết sức bình sinh mà hỏi: ai? Ai đang khóc đấy? Sao nửa đêm nửa hôm lại vào đây mà khóc thế? Đoạn ông đưa bước chân tiến lại gần, tuy nhiên vẫn không có lời đáp. Ông càng có cảm giác bất an. Ông hăm dọa: đứa nào đấy? Không giả nhờ tôi lại cho người ra gô cổ vào bây giờ. Vừa dứt lời thì một quầng sáng từ ngôi mộ của ông bà cụ tỏa ra. Không gian bỗng nhiên trở nên mơ hồ và ảo diệu. Trước mặt ông Tán xuất hiện một người phụ nữ đang bế con, toàn thân trắng toát. Điều kỳ quái là trên đầu người đàn bà ấy lại có hai cái sừng, trông giống như là sừng trâu. Ông Tán dùng mình biết ngay mình gặp phải cái thứ gì rồi. Ông Toan định kêu lên cầu cứu, nhưng quai hàm cứng đờ lại, không tài nào cất thành tiếng. Miệng ông cứ lắp ba lắp bắp. Người đàn bà kia đột nhiên quay phắt lại, ánh mắt lóe lên những tia đỏ ngầu, buông lời trách móc: Bà, mày hại tao, mày hại mẹ con tao, rồi mày cũng phải chết. Mày đừng hòng mà sống yên. Những lời của người đàn bà chứa đựng đầy sát khí, nghe rất sợ. Nó tựa như là những mũi dao, như muốn nhắm thẳng vào ông Tán mà đâm thấu tim thấu gan. Chỉ trong một thoáng, thân ảnh của người đàn bà kia đã tiến đến sát gần ông Tán. Ánh mắt của bà nhìn chăm chăm làm cho trái tim của ông Tán run cầm cập. Đứa bé đỏ hon hòn đang nằm trong lòng người đàn bà bỗng nhiên cất tiếng khóc váng cả lên. Tiếng khóc trong đêm nghe rợn hết cả người. Ông Tán bắt trợn trừng lên, tay chân ông co quắp cả vào, miệng sầu cả bọt mép. Ông lăn vật ra, ngất lịm. Sáng ngày hôm sau, người nhà phát hiện ông Tán nằm rũ ở bên cây hương, bất động. Họ liền cuống cuồng chi hô, gọi cấp cứu đưa ông đi bệnh viện. Cũng may là ông không bị làm sao. Thế nhưng từ ấy trở đi, thần trí của ông lại không tỉnh táo. Bác sĩ bảo ông ở bệnh viện điều trị, nhưng ông ú ớ, không nói rõ ý mình, liên tục vơ đồ đạc mà ném lung tung, tựa như là người động dồ. Bà Nương liền xin bác sĩ cho ông về nhà chăm sóc. Qua các biểu hiện của ông, bà cũng thấy là có gì đó liên quan đến cái sự tâm linh. Thế nên sau khi đưa ông về, liền đưa ngay sang bên nhà lão thầy Bách. Lão thầy Bách thấy ông Tán khuôn mặt bơ phờ, ánh nhìn ngây dại, lão liền rì rầm, bấm độn. Ông nhà chị là bị vong ma hồn quỷ nó quấy nhiễu rồi. Bây giờ muốn giải thì phải biện một cái lễ. Chiều tối nay khoảng 5 giờ là tôi sang. Lão đưa ra một mảnh giấy, trong ấy có ghi các đồ lễ, đăng hoa trà quả, mâm xôi con gà. Và đương nhiên là không thể thiếu những đồ mã. Xong rồi lão đưa ánh mắt nhìn lên phía cây nhang ở hai bên ngôi mộ nhà ông Tán. Khóe miệng của lão bỗng nhiên nở một nụ cười bí hiểm. Còn lại người nhà với nhau, anh Dũng bây giờ mới nói. Mấy cái chuyện này, mẹ cứ nhờ thầy cúng thầy bái, liệu có ăn thua không hả mẹ? Bà Nương bảo, anh ở cái nàng này, anh biết thừa tiếng của não Bách rồi, anh còn hỏi. Nghe đâu phép của não cao tay lắm. Chuyện của bố anh bây giờ, đến bác sĩ Tây Y người ta còn chả làm gì được, thì chả phải cậy đến cửa thầy. Anh cứ xem, mọi chuyện tối nay rồi sẽ rõ. Quả tình đêm hôm ấy, nhà bà Nương rình rang hơn ngày bình thường. Tiếng trống, tiếng chiêng, tiếng mõ cứ kỳ cạch vang lên, chập chập chen chen, làm cho mọi thứ có chút khác lạ. Thế nhưng vốn dĩ, người dân làng quê, họ hiểu rằng là cái việc cúng bái, cái việc tâm linh ấy mà, đây cũng là cách tốt nhất để giúp ông Tán qua cái vận cái hạn. Lúc này lão thầy Bách mặc bộ quần áo pháp sư, tay cầm kiếm gỗ đào, thỉnh thoảng đứng múa loạn xạ rồi hú hét tựa như là đang đánh nhau với bầy ma chúng quỷ. Bây giờ trong nhà chỉ không chỉ có mình anh Dũng, mà khi nghe tin bố mình xảy ra chuyện, anh Trung, anh Kiên, anh Cường cũng về. Cả bốn người ra sức giữ bố đang trong trạng thái phấn khích. Cứ thế mà ngồi gật gật gù gù, cười hành hạch, tay chân đập bành bạch xuống dưới giường. Ông Tán múa may quay cuồng ở ngoài kia xong. Ông thầy múa may quay cuồng ở ngoài kia xong thì lấy ra một đạo bùa rì rầm đọc thần chú. Trong thoáng chốc, thanh kiếm gỗ đang cầm trên tay bùng lên một luồng ánh sáng nhàn nhạt. Sau đó lão Bách chỉ thẳng thanh kiếm vào mặt của ông Tán mà quát: "Thế mày từ nơi nào đến đây? Dám mượn xác của người sống à? Mày có biết cái tội của mày là to lắm mày không?" Nghe câu nói của lão thầy Bách, bỗng nhiên ánh mắt của ông Tán đỏ ngầu lên, như có một sức mạnh thần kỳ. Ông Tán vùng mạnh một cái. Bốn anh con trai to khỏe như thế mà bị hất văng mỗi người một hướng. Ông Tán lúc này ngồi sừng sững, bàn tay bàn chân cứ dậm đùng đùng xuống, rồi chỉ vào mặt của thầy nói như quát: Mẹ cha nhà chúng mày, chúng mày loang thoáng, chúng mày lảng nhảng ở đây, chúng mày chết cả lút. Lão Thể Bách cũng chẳng phải là dạng vừa. Ông Tán vừa dứt lời, lão cầm thanh kiếm lao thẳng vào nhằm giữa trán của ông Tán mà đâm. Ấy thế nhưng lúc này điều kỳ quái xảy ra, ông Tán nhanh cũng như là con sóc ấy, ông lộn người một vòng trông tài tình lắm. Ông đứng bốn chân, cái đầu lắc lắc, cái mũi của ông thở phì phì như là con trâu mộng, rồi chồm đến lao thẳng vào lão Thầy Bách. Đám người trông thấy cảnh đó thì ai nấy tá hỏa rúm vào một nơi. Lão Thầy Bách sau một hồi chiến đấu thì cũng mệt, bỏ hơi tai, cầm kiếm khua về một bên. Ông Tán vẫn hung hăng lao vào, thế nhưng chẳng hiểu tại sao ông Tán bỗng trượt rồi ngã chồng vó. Nhân cơ hội ấy, lão Thể Bách lấy một đạo bùa đập vào trán của ông Tán đánh đốp một tiếng. Ông Tán rú lên, tiếng rú nghe như tiếng trâu lồng. Lão Thể Bách lấy hết sức bình sinh dùng mũi kiếm đâm vào trán của ông Tán. Ông Tán nấc mạnh một cái rồi ngã vật xuống sân, một tia máu đỏ từ trán chảy ra, kèm theo là một cái bóng mờ mờ từ cái thây của ông Tán bay ra ngoài. Bấy giờ ông Tán không còn hung hăng nữa, đã rũ rượi xuống. Lão Thể Bách bấy giờ mới ngồi xuống thở hầm hộc. Xong rồi, ngày mai ông ấy sẽ trở lại bình thường. Đương nhiên là dưới những gì vừa chứng kiến, mọi người đều tin là lão Thể Bách nói thật, cũng chẳng phải là chuyện đùa. Bà nương biết tính lão này liền vào trong nhà đem tiền ra ngay. Được cái lão này thì hễ có tiền là mọi vết thương đều được chữa lành cả. Lão cũng chẳng cần nhận lời cảm ơn suông, cầm tiền xong là lão cắp đít đi về. Đợi cho bóng của lão thầy đi khuất, mấy con trai vội vàng khiêng bố vào nhà. Bà nương lấy khăn ấm lau người cho chồng. Anh Trung con cả sợ bố mình có làm sao, đưa tay lên mũi, thấy hơi thở của ông Tán đều đều, tựa như là người đang ngủ say, chứ không có vấn đề gì cả. Bấy giờ mới yên tâm. Về phía của lão thầy Bách, lão lững thững đi về. Bấy giờ đã gần 12 giờ đêm. Có vẻ vừa rồi đánh nhau đã khiến cho lão hao tổn sức lực rất nhiều. Về đến nhà, lão ngồi phịch xuống cái phản, cầm lấy ấm nước vối mà tu ừng ực như quân chết đói chết khát. Bỗng nhiên một cái bóng mờ mờ xuất hiện trước mặt lão. Việc gì mà ông phải kiệt sức thế? Lão Bách bấy giờ mới quẹt mồ hôi. Việc của tao, không khiến cái loại mày vào xen vào. Mày là vong thì mày làm việc của vong, không tao đuổi mày ra khỏi cửa. Đến lúc ấy thì đừng hòng mà ăn hương hỏa của cái cõi này đấy. Con vong kia biết thân biết phận liền lặng lẽ tan đi, lui vào trong góc nhà. Nó vừa biến mất thì lập tức có một cái bóng mờ mờ xuất hiện. Gia sự có vẻ là vong của một người đàn bà nào đó, tay xách con gà trống kêu quang quát đưa cho lão Thể Bách. Ông ăn đi, cho lại sức. Lão Thể Bách nở nụ cười hứng thú rồi cầm lấy con gà. Đột nhiên lão há to miệng cắn mạnh một cái, từng dòng máu đỏ tươi phun ra. Lão cứ thế mà hút chùn chụt. Chỉ trong phút chốc, lão già ma quái cứ như là con hồ ly nhai trọn con gà, lông lá nó còn dính choe choét lẫn máu me trên mặt. Chỉ trong một thoáng, con gà dường như đã giúp cho lão khỏe hơn. Lão không còn biểu hiện mệt mỏi như vừa nãy, cơ thể của lão tràn đầy sức sống. Lão quay sang nói với con vong: gà ngon, mày giỏi bắt đấy, cho mày lui. Không gian trở về tĩnh lặng. Lão Thể Bách bấy giờ rung đùi cười lên ha hả, xem chừng là chích thích chí lắm. Sau đó lão lẩm bẩm: tao cho chúng mày sống mấy hôm nữa, rồi mày cũng phải đi. Đêm hôm ấy, mấy con trai đều ngủ lại ở quê, bên mảnh đất nơi mà ông Tán xây cho các anh căn nhà mới. Nhà của anh Trung con trưởng ở ngay ngoài bên ao. Thực ra là anh đang ở cùng với nhà của ông em thôi, chứ anh làm gì có cửa. Phòng của vợ chồng con cái anh là ở ngay chỗ sát hướng cửa sổ nhìn ra cái ao. Anh Trung biết là bố mình đã bày ra cái sự ma sự quỷ để lừa mẹ con thím nhài. Trong lòng của anh vẫn cứ lấn cấn mãi. Ấy thế nhưng chẳng hiểu sao lúc này, anh Trung nằm vắt tay trên trán, không tài nào nhắm mắt được. Ở bên cạnh thì mẹ con thằng cu nó đã ôm nhau ngủ tít rồi. Ánh trăng thượng huyền chiếu xiên xiên qua ô cửa sổ. Anh Trung thở dài đứng dậy, định đi ra khép cánh cửa lại cho gió nó đỡ thổi, không khéo thằng cu nó lạnh nó lại ho. Bỗng nhiên ánh mắt của anh sững lại, nhìn ra ngoài giữa ao. Loáng thoáng ở đó, anh Trung nhìn thấy có một con trâu trắng. Con trâu trắng to lắm, nó cứ lội bì bõm ở ngoài ao. Ở đằng sau là hình ảnh hai ông bà già trông khổ sở lắm, phải khoác trên vai cái ách trâu, rồi cứ thế bị con trâu trắng nó chồng thừng vào cái ách đấy, nó lôi sành sạch đi vòng quanh ao. Tất cả cái bóng dáng ấy nó cứ mờ mờ ảo ảo. Trong không gian anh Trung còn nghe cả tiếng khóc tỉ tê. Anh Trung còn đang ngơ ngác dòm dòm, bỗng nhiên thằng cu con ở đằng sau nó nói mơ cái gì đó. Anh Trung giật mình quay lại, thấy thằng cu nó lại quay sang ôm mẹ nó ngủ rồi. Anh quay lại nhìn phía bên ao thì mọi thứ đã lại biến mất như chưa từng xuất hiện. Sáng ngày hôm sau, ông Tán tỉnh dậy như không có chuyện gì xảy ra. Việc đầu tiên ông làm chính là lấy cái điếu cày, rít lấy một bi long sòng sọc cho nó sảng khoái. Xong ông đập tay bồm bộp xuống dưới phản. Sóc ơi! Sóc! Thế mày quên cái việc mổ trâu đấy à? Sao giờ này không thấy đứa nào đến đấy hử? Mọi người trong nhà nghe tiếng ông ra giả liền chạy ra xem. Ông trợn mắt nạt. Ờ hay mấy cái thằng này buồn cười thật đấy nhỉ. Chúng mày không lên thành phố mà làm việc, cứ bấu cả ở đây thì chết đói cả lút với nhau đấy. Ông quắc mắt nhìn sang anh Trung. Thế còn nhà này không chứa nổi anh đâu, anh dẫn vợ con về ăn vạ đấy ư? Anh Trung đang định lên tiếng giải thích, bà nương giơ tay cản lại con trai. Bà nói, cái ông này hay nhỉ, lâu lâu con cháu nó về chơi, ông chửa chi đã nói cạnh nói khóe, cứ như thế rồi đứa nào nó dám về. Trong lòng của bà vừa mừng vừa lo. Mừng là vì những hành động của ông Tán chứng tỏ rằng lão thầy Bách thực sự có tài phép chữa cho ông khỏi bệnh. Lo là lo cái sự xuất hiện của anh Trung khiến ông Tán chẳng tài nào vui nổi, rồi không khéo lại cãi nhau ôm tỏi lên. Bà nương còn đang mải suy nghĩ, ông Tán rộng cái ống điếu cày sồng sọc xuống, giọng trịch thượng. Thì anh ấy chê đất nhà tôi, cho nên tôi chỉ xây nhà cho thằng Dũng, thằng Kiên, thằng Cường. Anh về cái đất bẩn đất thỉu này làm gì cho nó chợt. Thôi, tiễn anh đi cho. Anh Trung chẳng ngờ bố đẻ của mình lại có thể lạnh lòng như vậy. Từng lời của ông ấy như nhát dao cắt gan xé ruột anh. Nước mắt của anh trào ra uất nghẹn, đến cả chị vợ anh cũng chỉ biết ôm lấy thằng cu con. Nhìn ông Tán ánh mắt đầy sợ hãi. Mất một lúc lâu sau, anh Trung mới nói lên lời. Bố, dù gì con cũng là con của bố. Bố nói thế nào thì con phải nghe thế. Này bố quở bố mắng bố đuổi chúng con đi thì chúng con xin lui. Bố giữ gìn sức khỏe. Xong, anh đi vào nhà vơ vội quần áo, rồi cùng vợ con rảo bước ra ngoài, lái xe về. Nhìn người con cả đi, ông Tán không những không hối hận mà ông còn cười hình hạch. Quay sang nói với mấy người con trai còn lại. Chả mấy khi các anh các chị về hả? Hôm nay ta làm một bữa ra trò. Vậy là buổi trưa ngày hôm ấy, một bữa linh đình được diễn ra. Bà Nương mặc dù phiền lòng lắm, nhưng bà biết mình chỉ là phận đàn bà. Hơn nữa tính ông gia trưởng bảo thủ, bà có nói như thế nào thì ông cũng chả nghe đâu. Nói nhiều rồi không khéo lại cãi vã. Còn mấy anh Dũng, anh Kiên, anh Cường thì đều là phe của ông Tán. Các anh biết việc bố mình làm là sai, thế nhưng các anh cũng chả bao giờ lên tiếng, thậm chí còn ủng hộ. Bởi lẽ mấy anh này cũng có đôi nét tính cách của ông Tán. Ba người này ở trên phố đều giữ chức này chức kia đấy, nhưng chẳng phải leo lên nhờ năng lực, mà là nhờ cái sự lọc lõi. Trước sự đuổi đi của bố đối với ông anh cả, thực tâm trong lòng của họ còn có chút vui mừng. Nhà có bốn anh em trai, bớt đi một người thì sau này sẽ bớt phần phân chia tài sản, thế chả phải tốt quá còn gì. Mấy cha con chén tạc chén thủ cho đến khi say quắc cả cần câu. Đến cả bà Nương cùng với mấy cô con dâu ra sức ngăn cản, họ cũng mặc kệ. Chẳng hiểu làm sao bọn họ lôi nhau ra đúng cái chỗ ngôi mộ cho ông bà cụ. Thế mà ngồi ở đấy cứ như thế mà ăn nhậu, rồi cứ như là đầu mụ mị. Từ từ một cơn ma quái kéo họ sang một thế giới khác. Trong thế giới ma quái ấy, cả bốn cha con nhà ông Tán nhìn thấy rất nhiều điều kỳ quái. Đầu tiên chẳng hiểu vì sao họ có mặt ở một ngôi làng. Trong làng tiếng chuông, tiếng mõ, tiếng kinh kệ vang lên rì rầm, mùi nhang trầm phảng phất trong không khí. Trong thế giới này, cha con nhà ông Tán không còn say khướt, ai nấy đều rất tỉnh táo. Trong đầu như có sự thôi thúc, cả bốn cha con dắt díu nhau vào trong một ngôi chùa. Mặc dù đứng ở ngoài nghe có tiếng người tụng kinh gõ mõ, nhưng vào bên trong thì thấy trong chùa vắng tanh vắng ngắt, không thấy bóng sư sãi nào. Ông Tán lên tiếng: "Có ai đây không? Có ai đây không?" Không có tiếng trả lời, anh Dũng mới hỏi: "Hình như có tiếng đọc kinh ở bên kia đó bố." Vừa dứt lời, anh này lững thững đi theo bên đó. Ông Tán cùng với mấy người còn lại cũng đi theo chân. Quả tình đi được một đoạn thì họ thấy có bóng người đang ngồi trước tượng Phật tụng kinh gõ mõ. Khi nhìn kỹ, họ lại dùng mình nhận ra ấy đúng là một vị sư, nhưng trông lạ lắm. Cái đầu thì chọc lông lốc, người cởi trần để lộ ra những thớ thịt trắng bềnh bạch với những vết sẹo chẳng chịt tựa như là bị chém. Ông Tán bỗng nhiên dùng mình: Chúng mày ơi, về thôi. Tao thấy ở đây ngột ngạt lắm các con." Vừa nói, ông vừa kéo mấy người con ra ngoài. Nhưng điều kỳ quái là họ dù cho có cố gắng như thế nào cũng không thể thoát ra được. Đi được một đoạn, mấy người lại nghe có tiếng la hét. Âm thanh quả thực là tiếng người, nhưng có vẻ như đang hốt hoảng cầu xin ai tha mạng. Tha cho tôi, đừng có giết tôi, tha cho tôi." Cả bốn người đều lắng tai nghe, đều phát hiện là cái giọng nói ấy rất quen thuộc. Ông Tám nhướng mày lắp bắp: Sao lại là giọng của mày à Dũng?" Mấy người còn lại điếng hồn, trong lòng họ như linh tính có điều gì đó không ổn. Như có ma lực không thể cưỡng lại, họ đi tiếp sang một gian thờ khác. Cảnh tượng diễn ra ngay sân. Rất nhiều người cái đầu chọc lốc, cởi trần, da rẻ trắng bềnh bạch, cầm những thanh đao to chĩa vào thân xác của những kẻ đang quỳ ở giữa sân. Đặc biệt là dưới cây hiên, có một người rất giống anh Dũng đang quỳ ở đó chắp tay van xin một kẻ cầm mã tấu, giọng khẩn thiết. Thế nhưng cái kẻ đầu chọc lóc kia không để ý đến những lời van xin, cứ như vậy dùng con mã tấu ở trên tay mà cứa vào da vào thịt. Chỉ thấy cái kẻ giống anh Dũng rú lên dẫy đành đạch ra đất, những nhát cứa chảy ra máu be bét lênh láng thành vũng. Chỉ trong nháy mắt, cây mã tấu bỗng nhiên cắm thẳng vào ngực kẻ kia, móc thẳng cái trái tim của người giống anh Dũng ra. Tưởng rằng là người mất trái tim là chết, thế nhưng bỗng nhiên anh Dũng quay phắt lại nhìn mấy cha con nhà ông Tán. giật lấy con mã tấu, đứng thẳng dậy. Cái lồng ngực không còn trái tim bị chọc phanh ra, trông nhẻo nhão lẫn máu. Ánh mắt hằn học chỉ thẳng về phía bố con nhà ông Tán. Chúng mày thấy sợ không? Chúng mày có thấy sợ không? Rồi, cả lũ chúng mày cũng sẽ như vậy. Như vậy cả. Cái kẻ giống anh Dũng vừa nói dứt lời thì những người đầu chọc da rẻ trắng bệch đang tụng kinh gõ mõ từ từ đứng dậy, quay mặt ra. Cha con nhà ông Tán hết hồn hết vía, bởi lẽ nhìn những bộ mặt ấy trông vô cùng gớm ghiếc. Người nào người đấy cứ chán thì rô ra, con mắt thì tròn xoe xoe, lỗ mũi thì vểnh lên như mũi trâu. Ở hai bên thái dương có lòi ra hai cái sừng quặp vào. Ông Tán cứng đờ cả người, ông lắp bắp: Mày. Khi còn đang miên man trong cơn hỗn loạn thì anh Dũng đứng bên cạnh hét lên: Bố, bố ơi, chạy đi bố, chạy đi bố. Lúc này cả anh Kiên, anh Cường và ông Tán như cái máy cứ thế cắm đầu cắm cổ mà chạy. Cả mấy người đang chạy ầm ầm ra đến cổng chùa. Bỗng ngay trước cổng chùa xuất hiện một phiến đá, ở trên ấy ghi một chữ mà cha con nhà ông Tán nhìn vào choáng váng. Chữ ấy rõ ràng ràng được viết bằng máu là chữ sát nghiệp. Chẳng hiểu tại sao mấy cha con vừa nhìn thấy chữ ấy thì trong mắt bao phủ bởi màu máu đỏ, rồi họ mơ màng chẳng biết gì nữa. Có người tỉnh lại rồi, có người tỉnh lại rồi. Ông Tán mở mắt nhìn thấy xung quanh lố nhố rất nhiều người, trong đó có cả mấy anh công an. Bên cạnh là ba người con trai của ông cũng đang nằm bất động, máu me be bét. Đặc biệt là cái xe Toyota Camry của anh Dũng đã bị bẹp dí, có vẻ như là một vụ tai nạn nghiêm trọng. Tiếng còi xe cứu thương cũng choe choe vang lên. Ông Tán đầu óc cũng chẳng còn tỉnh táo, nhắm nghiền mắt lại. Ông lại chìm vào trong cõi hư vô, lần lượt gặp mấy anh con trai. Họ đứng đó nhìn ông bằng ánh mắt buồn thảm, đau đớn chua xót. Ngay dưới chân của họ là cái phiến đá to có viết chữ bằng máu, sát nghiệp. Thân ảnh của họ giống như là bị ai đó dùng dao mà cứa lên, lởm chởm đầy vết thương. Trong không gian ma quái ấy, ông Tán run cầm cập, lắp bắp: Con ơi, ôi con ơi, các con ơi, chúng con đi đây. Bố ơi, chúng con phải đi đây. Đi đây. Họ vừa dứt lời thì bỗng nhiên những thân ảnh đầu chọc lốc, mình cởi trần, da trắng bềnh bạch, khuôn mặt băm trợn, nhô lên từ đằng sau phiến đá, cầm những thanh mã tấu đằng đằng sát khí, chỉ vào mặt ông Tán. Chúng nó đi trước, rồi đến lượt mày đi sau. Mặc cho ông Tán còn đang ngẩn ngẩn ngơ ngơ thì những kẻ kia cứ lôi sành sạch mấy đứa con của ông Tán, lôi thẳng xuống, khuất dạng sau phiến đá. Ông Tán người như không còn một chút sức lực, ông mếu máo: Trả con cho tôi. Con ơi, con ơi, con ơi. Ông ơi, ông tỉnh dậy đi ông ơi. Ôi ông ơi, ông có mạnh mẽ gì thì tôi sống làm sao ông ơi. Ôi ông Tán ơi. Tiếng khóc của vợ như là một liều thuốc thần kỳ làm cho ông Tán mở chừng mắt. Xung quanh ông là một màu trắng toát. Ông đang nằm trên giường bệnh viện. Một luồng suy nghĩ lướt qua đầu, ông nhớ lại thảm cảnh của ba đứa con trong mơ. Ông lắp bắp: Thằng Dũng, thằng Kiên, thằng Cường đâu? Thằng Dũng, thằng Kiên, thằng Cường đâu? Con tôi đâu? Bà cho tôi gặp chúng nó. Câu nói của ông Tán như chạm vào nỗi đau không tả của bà Nương. Bà khóc nấc lên rồi trả lời ông: Chúng nó. Dường như ông Tán đã hiểu chuyện gì, ông rú lên như con thú. Ông nhào ra khỏi giường bệnh, chạy ra ngoài. Vất vả lắm, mấy người y bác sĩ mới giữ được ông lại. Bà Nương mặt cắt không còn giọt máu đuổi theo chồng: Ông ơi, tôi xin ông. Ông nghỉ ngơi đi, mọi việc từ từ. Ông còn yếu lắm. Biết là vợ đang giấu mình, ông Tán bảo: Bà giấu tôi cái gì phải không? Bà giấu tôi cái gì? Tôi đang khỏe. Bà đưa tôi về nhà ngay. Tôi không ở viện nữa. Đương nhiên với tính cách của ông Tán thì cho dù cô cố gắng như thế nào, bà Nương cũng chẳng thể giữ mãi ở bệnh viện được. Do vậy ngay buổi sáng ngày hôm đó, ông Tán được đưa về nhà. Tuy nhiên khi vừa về đến nhà, mùi nhang khói xộc vào mũi. Biết là có chuyện chẳng lành, ông chạy thẳng vào trong phòng khách. Ông thấy bàn vong của anh Dũng để ở một góc. Ông rùng mình: Thế này là sao? Là sao? Lúc này hàng xóm láng giềng cũng xuất hiện. Mọi người trả lời ông Tán. Bà Nương mới đỡ lấy chồng: Thằng Dũng nó chết rồi. Nó chết rồi. Thằng Kiên, thằng Cường bây giờ thì sống thực vật nằm đó chả biết thế nào. Câu nói nghe cứ như là tự lấy dao cứa vào mình. Bà Nương khóc nấc lên rồi ôm chặt ông Tán như tột cùng nỗi đau. Mất rất lâu ông Tán mới bình tĩnh lại, nghe mọi người kể đầu đuôi. Hóa ra cách đây một tuần, ông với mấy anh con trai uống rượu say khướt. Anh Dũng dùng xe ô tô chở mấy người lên phố huyện chơi. Tuy nhiên đi trên đường thì gặp một cái container đỗ ở ven đường. Trong men say, anh Dũng mắt mở phóng thẳng xe với tốc độ cao, đâm vào cái đít xe container. Kết quả anh Dũng tử vong tại chỗ, toàn thân be bét. Còn ông Tán, anh Kiên, anh Cường bị thương ngất lịm. Theo chẩn đoán của bác sĩ, ông Tán thì còn có khả năng tỉnh lại. Thế nhưng hai người con trai thì không được may mắn như vậy. Rất có thể là nửa phần đời còn lại, các anh sẽ phải sống thực vật. Thậm chí là có thể chết bất kỳ lúc nào. Ông Tán cứ ôm mặt khóc tu tu như đứa trẻ. Ông nhớ về giấc mơ kỳ quái, thấy những vị sư cởi trần với khuôn mặt gớm ghiếc. Ông vẫn còn nhớ lời của vị sư ấy rõ mồn một: Rồi cũng sẽ đến lượt ông. Bi kịch đổ ập tới. Ông Tán nghĩ về những việc mình đã làm trong quá khứ và cả hiện tại. Ông muốn gào lên để trút đi những gánh nặng ông đang gặp. Và ông nhớ đến lão thầy Bách. Lập tức ông phải tìm đến lão. Nhất định là ông phải tìm để hỏi lão bác thầy Bách cho ra nhẽ. Nhà lão thầy Bách hôm nay cũng nườm nượp người ra kẻ vào, có vẻ như là ngày tốt, cho nên người ta cần đi xem cái sự tâm linh. Ông Tán mặc kệ mọi thứ, cứ thế chạy sòng sọc thẳng vào trong điện của nhà lão thầy Bách. Mày nói đi, rốt cuộc nhà tao xảy ra chuyện gì? Hả? Nhà tao xảy ra chuyện gì? Có phải là phép của mày không linh, cho nên mới thành ra như vậy? Tất cả mọi người trố mắt bởi hành động của ông Tán, nhưng lão thầy Bách vẫn mặc kệ, ngồi gật gù trên sập. Tôi nói cho anh biết, có kết cục như ngày hôm nay là do cái tội của anh gây ra. Tội lỗi như thế nào thì anh tự về mà kiểm điểm lại bản thân, làm việc tâm linh. Nhưng nó cũng phải dựa trên cái sự đạo đức. Câu nói khiến ông Tán phải cứng đờ đờ, như có luồng điện chạy dọc sống lưng. Mọi người dù không hiểu đầu cua tai nhau ra sao, nhưng họ cũng phần nào Nghe tiếng không mấy tốt đẹp của ông Tán là kẻ rắc nết, kẻ sĩ, sống vô tình vô nghĩa. Hơn nữa lại làm cái nghề đồ tể, không chịu cúng kiếng, lễ lạt gì. Cũng không chịu làm gì để xả bớt cái nghiệp của mình đi. Thế cho nên cái ác nghiệp nó chất chồng. Câu nói chí mạng của lão thầy Bách khiến cho đầu óc của ông Tán trống rỗng. Lúc này ông chẳng suy nghĩ được điều gì thêm, lặng lẽ quay đầu đi về. Đi trên con đường làng, hai bên cỏ úa cứ mọc lên, rồi bị những cơn gió xô cho đổ rạp cả xuống. Cảnh vật thê lương lắm. Ông Tán thẫn thờ bước đi, miệng lắp bắp. Trời ơi! Sao lại thế này? Sao lại thế này? Hả giời! Về đến nhà, nhìn cảnh u ám tang thương bao trùm, ông Tán thở dài. Cái mảnh đất ông dùng mưu mẹo để chiếm đoạt từ tay mẹ con bà Nhài là em dâu và cháu ruột của ông đấy. Bây giờ hai người con trai của ông là anh Kiên, anh Cường cũng có mỗi người một căn nhà trên mảnh đất ấy, đang nằm bất động. Thằng Dũng, nhà nó ở ngay chỗ góc ao kia kìa, nó đã nằm sâu dưới ba tấc đất rồi đấy. Tiều tụy nhất, phờ phạc nhất, khổ nhất có lẽ là bà Nương. Chỉ một thời gian ngắn, tóc bà đã chuyển sang bạc trắng, khuôn mặt thì đờ đẫn. Thấy chồng đi về, bà lặng lặng chẳng nói một lời. Quay vào bên trong, trời đã xế sẩm, ấy thế mà nhà không bật điện, cả căn nhà trông cứ âm u đáng sợ. Trong gia đình nhà ông Tán lúc này chỉ có duy nhất gia đình nhỏ của anh Trung là mọi người không có vấn đề gì. Nhưng anh Trung xưa nay không hợp tính bố, cho nên sau đám tang anh cũng không dám ở lại. Tưởng rằng mọi thứ đã dừng lại ở sự cùng cực của tang thương đau khổ, thế nhưng chưa. Đêm hôm ấy mặc dù vợ đã cố ngăn, nhưng ông Tán bỏ mặc ngoài tai. Giữa đêm khuya thanh vắng, ông lần mò ra ngôi mộ của ông bà cụ ở sau nhà. Cây hương được đặt trên ngôi mộ vẫn đứng sừng sững. Lúc này từ xa nhìn nó như là bộ dáng của một con quỷ đang đứng chờ để bắt người. Trên cành cây cao vang lên những tiếng bầy quạ gào lên thê thiết, tựa như là lời từ cõi âm vọng về. Ông Tán rùng mình, ông muốn quay đầu bỏ chạy, thế nhưng một thế lực vô hình nào đó tựa như đang dắt ông đi. Từ giữa khoảng trống giữa hai ngôi mộ, mặt đất bỗng nhiên rung chuyển tạo ra một vết nứt. Từ trong vết nứt, một đôi gà trống mái màu vàng rực, rồi một con trâu trắng với cái bụng to tướng lù lù chui ra. Chúng nó nhìn ông bằng ánh mắt căm hờn như muốn ăn tươi nuốt sống. Ông Tán rùng mình lùi lại. Cùng lúc ấy, tiếng chuông mõ vang lên. Từ trong màn sương mờ ảo ấy, một vị sư cởi trần bước ra. Ông Tán trợn tròn há hốc cả mồm. Trái ngược với sự sợ hãi của ông Tán, vị sư kia dừng tay mõ, sau đó nhìn chằm chằm vào ông Tán. Bàn tay của vị sư cong queo hồng khoèo, với những móng tay đen xì xì chỉ về phía mặt ông. Tao sẽ cho mày chết, chết từ từ, để mày hiểu được nỗi đau mà mày gây ra cho tao. Tưởng rằng vị sư sẽ lao tới mà ăn tươi nuốt sống ông Tán, thế nhưng không. Bỗng nhiên hai cái thân ảnh quen thuộc bị bao phủ trong làn khói trắng xuất hiện. Khi quan sát một lúc, ông Tán bàng hoàng nhận ra đó là anh Kiên, anh Cường, con trai ông, bị đóng gông tre cùm vào như là tội phạm thời ngày xưa. Hai anh khuôn mặt nhăn nhó, nước mắt chảy ròng ròng. Ông Tán rùng mình, ngẩng lên nhìn. Hai người đang dắt hai anh con trai của ông đứng đằng sau lưng không ai khác lại chính là hồn ma của ông bà cụ thân sinh. Tuy nhiên điều kỳ quái của họ là trên đầu của họ bây giờ bị cắm thanh sắt đỏ rực. Khuôn mặt thì đúng là của bố mẹ ông rồi, thế nhưng khuôn mặt ấy nanh nọc, ghê rợn lắm. Một giọng vang lên đáng sợ. Mày, Tán ơi, mày, mày biến chúng tao, mày biến chúng tao thành quỷ. Thế thì bây giờ chúng tao giết chúng mày. Theo lý mà nói thì là ông bà cha mẹ cho dù là chết hóa thành hồn ma thì vẫn vuốt ve che chở phù hộ độ trì cho con cho cháu. Thế nhưng phàm một khi đã hóa quỷ mang oán niệm sâu sắc, tình thân trong người con quỷ nó không còn, thay vào đó chỉ là sự căm hờn, gặp người giết người, gặp thần đồ thần. Trong cái khung cảnh u ám dưới tiếng chuông mõ của vị sư kỳ lạ kia, hồn ma của cha mẹ ông Tán rút thanh sắt đỏ rực ở trên đầu ra. Chỉ trong thoáng chốc nó hóa thành hai cái mã tấu đỏ lòm lòm dính đầy máu. Thế rồi hai ông bà già ấy như là hai người đồ tể, dùng hai cái mã tấu đó mà cứa vào da vào thịt của anh Kiên anh Cường. Hồn ma của hai anh kêu lên đau đớn. Trước mặt ông Tán cảnh máu me be bét, ruột gan bị sổ ra chảy ròng ròng ở trên mặt đất, y như là lúc ông mổ trâu mổ bò. Còn gì đau đớn hơn khi thấy cái cảnh con đẻ của mình phải chịu hình phạt quái gở như vậy. Cho đến khi hai cái thây rũ rượi đổ vật sang một bên, cũng là lúc tiếng chuông tiếng mõ đã dừng lại. Hồn ma của vị sư đanh mặt. Đây là nghiệp báo sát sinh phải chịu. Rồi sẽ đến lượt mày. Rồi sẽ đến lượt mày. Vị sư tiếp tục cúi đầu, nhắm mắt rì rầm tụng niệm. Còn ở bên cạnh, con trâu trắng nó cứ gõ móng cồm cộp xuống. Nó thở phì phò, nghe vô cùng rợn người. Hai con gà nhảy phắt lên trên cái cây nhang mà kêu quang quác. Điều đặc biệt nữa, ấy là hồn ma của cha mẹ ông Tán thì cứ ngửa cổ cười sằng sặc. Tiếng cười vang vọng khắp nơi, làm cho ông Tán đầu óc quay cuồng ngả nghiêng. Sáng ngày hôm sau, làng đoài lại một phen náo loạn bởi tiếng gào khóc từ nhà ông Tán. Nghe người ta kể lại rằng đêm qua chẳng hiểu vì lý do thế nào, anh Kiên anh Cường đột nhiên lại dậy đi lại bình thường trước sự chứng kiến bàng hoàng của vợ con. Chỉ có điều bước đi của các anh vô hồn. Lúc này người nhà sợ quá chi hô đưa hai anh lên viện. Tuy nhiên đến nơi qua chụp chiếu, bác sĩ nói lục phủ ngũ tạng của hai anh đã nát, phân hủy rồi, chẳng thể cứu chữa được. Ngay sau đó hai anh cũng chết luôn trên viện. Còn về phần ông Tán, người ta tìm thấy ông nằm gục ở cây hương sau nhà trong bộ dáng rất thê thảm. Chứng kiến những gì diễn ra, bà nương không chịu nổi mà hóa điên. Tâm trí của bà không còn tỉnh táo nữa. Vợ con anh Kiên anh Cường cũng chẳng khá khẩm gì hơn. Họ chìm vào trong tuyệt vọng. Bây giờ họ mặc kệ mọi thứ diễn ra, chỉ biết ngồi đờ đẫn trước cái bàn vong của chồng. Duy nhất có gia đình nhà anh Trung là có vẻ bình yên vô sự, cho nên anh vẫn còn đủ tỉnh táo gồng gánh để mà làm tang ma, đưa các em mình về nơi an nghỉ cuối cùng. Tiếng kèn chống đám ma nó vang lên đến buốt ruột, buốt gan. Dù trong lòng ngổn ngang suy tư, nhưng bản thân anh Trung cũng lờ mờ cảm nhận được những điều bất thường. Từ khi ông Tán quyết định chuyển cả nhà sang bên mảnh đất này, điều anh không ngờ tới là những cái chết nó đến nhanh quá, nó đến dồn dập quá. Mọi thứ tựa như trong cõi vô minh đã sắp đặt. Lòng anh quặn thắt lại, lại càng cảm thấy đau đớn hơn khi thấy bố mình cứ dở điên dở dại, cười như là lên cơn rồ giữa đám ma. Thậm chí có lúc người ta không để ý, ông Tán còn leo lên nhảy cồ cồ trên nắp quan tài. Người ta phải cố gắng lắm mới đưa được ông vào buồng. Ông Tán bà Nương đều có dấu hiệu bất thường, làm cho cái đám ma đôi lại càng trở nên đáng sợ mù mịt. May mắn thay vẫn có người họ hàng, hàng xóm tốt bụng giúp anh Trung lo liệu cho vọn vẹn tình vẹn nghĩa với hai người em, để cho mọi thứ mồ yên mà đẹp. Sau cái đám ma đôi của hai người em, anh Trung cũng mời thầy chùa đến để tụng kinh siêu độ, xua đi cái âm u trong ngôi nhà, đồng thời đưa bố mẹ lên viện thăm khám để theo dõi xem tình hình. Thế nhưng có vẻ cú sốc đau đớn về tinh thần quá lớn, ông bà Tán Nương bệnh tình chẳng những không thuyên giảm mà càng ngày càng nặng hơn. Hai ông bà bây giờ cứ như là hai đứa trẻ con ngồi làm nhảm ở một góc nói chuyện một mình, trông vô cùng tội nghiệp. Hơn nữa, vợ con anh Dũng, anh Kiên, anh Cường sau khi thấy các anh chết thì cũng cúng táng, tống táng về nhà ngoại mà sống. Căn nhà lớn và ba căn nhà nhỏ trên mảnh đất được lão thầy Bách gọi là đắc địa bây giờ trở nên hoang vô. Vợ chồng anh Trung đành phải tạm thời gác lại công việc để về quê chăm sóc bố mẹ. Ở đâu nó cũng là việc bất đắc dĩ, đương nhiên là cũng thuê người giúp việc đấy, nhưng anh Trung chẳng yên tâm. Dù gì người làm công cũng chẳng thể nào tận tụy được bằng người nhà. Cơn bão tố ập đến khiến cho gia đình đang đông đủ đầm ấm như thế nay trở nên tan hoang. Nhiều lúc anh Trung chỉ mong có một phép màu kỳ diệu nào đó để cho những thứ đang diễn ra trước mắt nó chỉ là giấc mơ, khi tỉnh lại đâu lại vào đấy. Anh Trung cầm nén nhang thắp lên bàn vong của ba người em, nước mắt rưng rưng. Vợ anh cũng là người hiểu chuyện. Ngày trước mặc dù là bố chồng đối xử hà khắc với anh chị, thế nhưng trong hoàn cảnh này chị vẫn nhất mực chăm sóc bố mẹ chồng. Anh ạ, hay là mình đưa ông bà lên bệnh viện tâm thần ở trên Hà Nội để người ta xem sao, chứ thế này thì chẳng ổn. Anh Trung nghe câu nói của vợ thì mặt trầm ngâm, suy nghĩ. Một hồi sau anh lên tiếng. Anh cũng định làm thế, nhưng linh tính mách bảo là gia đình mình đang có cái sự không ổn em ạ. Liệu rồi mình đưa bố mẹ lên, ông bà có khỏi hay không là chuyện khác. Hơn nữa mình cũng đưa đi hết viện này viện nọ rồi còn gì. Bác sĩ bảo bệnh tình này là do tâm bệnh mà ra, cần phải dùng biệt dược. Y bác sĩ là chẳng phải thuốc thang bình thường đâu, mà cần phải có sự giúp đỡ của người nhà. Bây giờ chỉ có anh với em là người thân cuối cùng, mình mà bỏ rơi bố mẹ thì mắc phải cái tội bất hiếu. Mai anh lên tỉnh tìm một thầy cao tay xem thử xem nhà mình đang gặp cái vận cái hạn gì. Chị vợ thắc mắc, thế chẳng phải làng mình có ông thầy Bách cũng cao tay còn gì? Anh Trung lắc đầu thở dài. Lão Bách anh chẳng tin. Trong mắt anh lão là loại vô lương, vì tiền có thể sẵn sàng làm mọi thứ. Hơn nữa bố mẹ thế này có lẽ cũng một phần là do tin lão mà ra đấy. Cứ để xong xuôi mọi việc anh tính sổ với lão. Quả tình ngày hôm sau anh Trung có mời một ông thầy Pháp về, bày đàn tế lễ linh đình lắm. Người làng đoài chứng kiến sự tang thương của gia đình nhà ông Tán, ai cũng thầm mong anh Trung tìm được đúng thầy đúng thợ, bắt được đúng bệnh. Mặc dù là ông thầy không soi được ra cái căn nguyên, thế nhưng sau buổi lễ thì ông bà Tán Nương không còn điên dại nữa, mà như một phép màu trở lại một người bình thường. Chỉ có điều là ông Tán sau khi khỏi bệnh, ông không hành nghề mổ trâu nữa. Còn bà Nương thì quyết định là ăn chay niệm Phật, lúc nào cũng tự nhốt mình trong phòng, ngồi trước ban thờ Phật, gần như không bước ra ngoài. Ở bên lão thầy Bách có vẻ những gì đang diễn ra với nhà ông Tán khiến cho lão chưa hài lòng. Lúc này trong căn điện tối tăm, lão cắm nhang lên một cái ban thờ, trên đây có bức tượng trẻ con trùm cái khăn màu đỏ. Khuôn mặt của lão lóe lên một tia ác độc. Lão lẩm bẩm, được, được lắm. Không ngờ chúng mày lại mời được cả thầy Pháp, đuổi được cả vong âm binh bám trên người. Thế thì đến lúc chúng mày đừng có trách tao. Lão xách một con gà đen ở bên cạnh, dùng một con dao được mài sẵn, lưỡi dao sáng loáng. Lão cắt tiếp con gà tới lên bức tượng gỗ. Chỉ trong phút chốc, bức tượng gỗ đỏ rực rồi nhoẻn miệng cười. Từ trong bức tượng vang lên tiếng the thé: gà ngon, gà ngon, tôi nghe lệnh thầy, tôi nghe lệnh thầy. Lão Bách vỗ vỗ tay: tao muốn giết người. Lão Tán và cả tay thầy Pháp kia. Bức tượng không nói gì nữa, nhưng trong không gian vang lên tiếng cười khanh khách của nó, như ngầm tỏ ý là nó sẽ thực hiện. Ở bên nhà ông Tán, hai vợ chồng anh Trung đang nghỉ ngơi, cũng đã nhiều ngày ở nhà chăm sóc ông bà già. Vợ anh đang định đi ra ngoài thì ông Tán gọi hai vợ chồng anh lại. Ngồi ủ rũ bên bàn, ông Tán cất giọng buồn buồn: bố biết thời gian qua anh chị vất vả, phải bỏ công bỏ việc mà chăm bố chăm mẹ, nhưng cũng chẳng thể nào nghĩ mãi được. Anh chị lên thành phố mà làm việc đi, còn lo cho con cái nó học hành. Chúng nó ở trên đấy với ông bà ngoại, ông bà thì già rồi, không bảo được đâu, rồi đến lúc hư hỏng. Bố không còn làm cái nghề giết mổ, tự dưng bố cũng khỏe ra. Giờ vợ chồng không phải lo chăm bố chăm mẹ nữa. Còn về phần hương hỏa của thằng Dũng, thằng Kiên, thằng Cường, để bố làm. Chỉ mong anh chị rảnh rỗi đưa các cháu về chơi với bố mẹ, rồi thắp hương cho các em. Ông Tán nói đến đây thì nước mắt ông lăn dài trên gò má. Ngày trước đây rõ ràng là một điều hiếm thấy, nhưng bây giờ sau nhiều biến cố lớn, ông Tán dường như trở thành một con người khác. Anh Trung mếu máo: bởi vì con vẫn chưa yên tâm, con vẫn muốn ở nhà thêm một thời gian nữa. Ông xua tay: ngày trước trải qua bao nhiêu phong ba bão táp bố còn chịu được, bây giờ vợ chồng anh không phải lo, cứ lên thành phố làm đi. Thực trong lòng vợ chồng anh Trung nửa muốn đi, nửa muốn ở, nhưng nhìn thái độ kiên quyết của ông Tán, hai vợ chồng anh đành phải thu xếp mọi thứ để lên thành phố. Trong ngày chia tay, có lẽ đây là lần đầu tiên anh Trung thấy bố mình quỵ lụy như vậy. Nước mắt của anh cứ ẩn ẩn trực rơi. Hay là vợ chồng con ở lại với bố mẹ thêm vài bữa nữa? Ông Tán xua tay: không, vợ chồng anh cứ đi đi, cuối tuần cuối tháng rảnh thì đưa các cháu nó về. Những lần trước khi còn chưa xảy ra biến cố, ông Tán cũng từng xua đuổi vợ chồng anh như vậy, nhưng là bằng cái thái độ khó chịu, thù địch. Lần này thì khác. Trong ánh mắt già nua của ông tràn đầy sự yêu thương và lo lắng. Sau khi hai vợ chồng anh con trai cuối cùng trở lên thành phố, ông Tán đốt ba nén nhang cắm vào bàn vong của ba người con trai. Ông đứng đó mà khóc nức nở: bố xin lỗi, bố cứ tưởng những việc làm năm xưa của bố thần không biết quỷ không hay, trời đất không thấy. Ai ngờ nó ra cơ sự thế này. Các con ơi, ấy là nghiệp báo, là nhà mình hết phúc rồi. Ông Tán cứ đứng đó mà khóc. Lúc này có tiếng gõ mõ lốc cốc của bà Nương từ trong buồng vang ra: A-di-đà Phật, giá như giữ đức từ bi, tham sân si hỏa tức thì tiêu tan. A-di-đà Phật, Ông Tám giật mình lẩm bẩm: giá như, giá như giữ đức từ bi, tham sân si hỏa tức thì tiêu tan. Ông quay lại nhìn thấy vợ đang cầm cái mõ gõ lốc ca lốc cốc bước ra ngoài, ánh mắt đờ đẫn nhìn ông. Bà nương khuôn mặt lạnh tanh tựa như biến thành người khác. Đột nhiên bà cất tiếng, giọng nói của bà trầm đục vang lên cứ như là ngàn mũi kim chọc vào tim ông. Thì ra những ác nghiệp này là do ông mà ra. Tôi cứ ngỡ là ông sống bạc bẽo với mọi người cho nên nó thành ra như vậy. Nhưng chẳng phải thế. Có lẽ bây giờ vợ chồng mình duyên phận kết thúc thôi. Tôi đến từ biệt ông. Ông cứ làm việc ông mà trả giá cho những gì ông gây ra thôi. Ông Tám rùng mình. Trong căn nhà tăm tối, một chút ánh sáng từ ánh đèn đường hắt ra cùng với hai ngọn nến từ trên bàn vong của các con hắt xuống. Bà nương đã cạo đầu chọc lốc, mặc cái áo nâu sòng, tay cầm cái mõ gõ lốc ca lốc cốc, rồi quay đầu bước đi ra cửa. Ông Tám muốn níu kéo bà lại, nhưng ông chỉ biết đứng sững sờ ở đó, nhìn vợ mình đi khuất khỏi tầm mắt. Nhìn khung cảnh ngôi nhà hoang tàn, ông Tán bấy giờ chỉ biết ôm mặt khóc nức nở. Cứ tưởng rằng với cuộc sống giàu sang phú quý, con cháu đầy đàn sẽ chẳng có cái sự nào viên mãn hơn nữa. Thế nhưng khi mà con người ta đã đạt được cái gì thì lại mong muốn nhiều hơn thế nữa. Có lẽ vì cái lẽ đó mà ông đã nghe lời lão thầy Bách để rồi dẫn đến cái hậu quả ngày hôm nay. Thời gian như là bóng câu qua đầu, phút chốc như cuốn phim chạy lại tái hiện trong tâm trí của ông. Những hình ảnh ma quái xuất hiện khi ông chuẩn bị khai quật mộ của ông bà cụ thân sinh ra mình. Cái chết thảm thương của những anh con trai. Cái người mà ông hận thù, coi thường ra mặt thì cuối cùng lại là người ở lại chăm sóc ông. Thế nhưng qua tất cả những biến cố, ông mới hiểu lời anh Trung nói là đúng. Quả tình là con người ta phải sống sao cho có nghĩa, có tình, có trước, có sau, thì cái sự giàu sang phú quý nó mới được bền được chặt. Còn nhược bằng mưu mô hèn hạ thì nó chỉ qua được mắt người thường, chứ làm sao qua được mắt thần mắt thánh, qua được kiếp báo ứng nhân quả. Ông Tán càng khóc to hơn. Sự hối lỗi có vẻ đã quá muộn. Đến cả người vợ đầu ấp tay gối bao nhiêu năm, bây giờ cũng quay lưng bỏ đi. Lòng ông đã lạnh lại, hơi thở gấp gáp, ánh mắt ông mờ dần. Một cơn gió lạnh thổi qua khiến cho sống lưng ông lạnh toát. Ngay sau đó là tiếng kêu thảm khốc của bầy quạ ráo rác. Nó bay về đậu ngay trên nóc ngôi nhà lớn của ông. Nó rú lên từng hồi. Màn đêm vô minh ập xuống làng đoài. Tiếng khóc tiếng cười trong căn nhà của ông Tán vang lên. Chẳng hiểu từ đâu những cái bóng lố nhố xuất hiện. Nó cứ thế đi loanh quanh người của ông Tán. Ông Tán lúc này đang nằm rũ rượi dưới bàn vong của ba anh con trai. Ông đã rũ ra như cái xác. Chỉ có ánh mắt của ông là lờ đờ, nhìn xung quanh tựa như ông chìm trong địa ngục. Ông bỏ ra cửa. Bàn tay vừa đặt vào cửa thì toàn thân ông tê cứng như có luồng điện chạy qua. Mắt ông mở trừng trừng. Trước mặt là lão thầy Bách. Lão thầy Bách đứng sừng sững ngay trước cửa. Khuôn mặt của lão lóe lên tia nanh nọc. Ờ, sao? Sao ông lại ở đây? Sao ông lại ở đây? Tiếng lão thầy Bách cười lên khanh khách, giọng giễu cợt. Ông có thấy có những nỗi đau về tinh thần nó còn hành hạ kinh khủng hơn cả nỗi đau về thể xác không? Hả? Ông bạn già. Ông Tán run run chỉ tay vào mặt lão thầy Bách. Là do mày. Mày làm tan nát gia đình tao. Lão thầy Bách lại càng cười lớn hơn. Tiếng cười của lão làm cho cả nhà ông Tán chao đảo. Đột nhiên lão trừng mắt nhìn về phía ông Tán. Ông nghĩ lại đi, là do ông hay là do tôi? Nghiệp là của từng người. Đã đến lúc ông phải trả giá cho những gì ông đã làm. Ấy là nghiệp của ông. Ông có biết tại sao? Tại sao lại có con trâu trắng? Hả? Ông tưởng cái việc xấu xa ông làm thì chỉ có ông biết thôi à? Ông nên nhớ, tôi làm thầy. Tôi nuôi âm binh. Những việc làm của ông để trở nên giàu có, những tiền vận hậu vận tôi biết cả. Tôi biết hết. Lúc này trong ký ức của ông Tán đang mơ mơ hồ hồ sau câu nói ấy của thầy Bách thì như bị kéo tuột lại về hơn 30 năm trước. Khi ông nghe lời người ăn mày tìm lên vùng đồng rừng để học cái nghề mổ trâu, các cụ thường nói nghề chọn người. Ông Tán nhanh chóng tiếp thu được những chỉ dạy của thầy mình là một ông lão vùng đồng rừng. Được chỉ dạy xong xuôi, ông lão còn nói với ông Tán: mổ trâu, mổ bò ấy nó vốn dĩ là sát nghiệp, thế nhưng thôi, dù sao thì nó là cái nghề, mình mà không làm, không ai làm cả thì lấy đâu ra thịt để mà ăn. Thế nhưng thứ nhất là phải cúng kiếng, phải làm những cái sự tốt sự lành để tán bớt đi cái nghiệp lực. Và trong cái nghề này thì tuyệt đối không bao giờ được giết con trâu trắng. Bởi lẽ con trâu trắng nó là vật linh thiêng lắm. Cứ ngỡ là ông Tán sẽ nghe lời thầy. Nhưng trong một làng nọ, hôm ấy có tổ chức mổ trâu khao làng. Con trâu bị giết không ngờ lại là con trâu trắng, và đặc biệt là con trâu cái. Khi đó ông Tán không liên quan, nhưng vô tình đi qua. Trước số tiền thưởng hậu hĩnh, ông không kìm được mà nhận lời mổ trâu hộ làng đó. Sự việc tiến hành vào buổi sáng sớm ngày hôm sau. Buổi tối ngày hôm trước, trong cơn mơ màng, ông Tán nằm ngủ thấy có hai mẹ con, người trắng bềnh bạch cứ như là ngã hố voi, khuôn mặt buồn bã đến quỳ trước mặt ông cầu xin. Mặc dù tỉnh dậy, ông Tán hơi ngạc nhiên, nhưng nghĩ mình đi đường xa mệt mỏi cho nên mộng mị là sức bình thường. Sáng ngày hôm sau, ông tay dao tay búa tay vồ tay chảy, cùng với cái nghề được truyền, ông phanh con trâu trắng ra. Đến khi ông treo con trâu trắng lên mà xẻ bụng thì người làng rú lên một tiếng. Bởi lẽ từ trong bụng con trâu trắng, một con nghé con sổ ra ngoài cùng với đám ruột gan. Trong thế cảnh kinh hãi đó, ông Tán nhớ lại giấc mơ. Làm xong việc, ông nhận tiền thưởng rồi nhanh chóng rời khỏi làng. Thời xưa vì đường xá xe cộ chưa tiện như bây giờ, ông phải đi bộ đến gần nửa tháng trời mới tìm được ra đến đường về xuôi. Trên đường đi, ông gặp một ngôi chùa. Đây chính là nơi chứng kiến tội ác tiếp theo của ông Tán. Ông chú nhờ chùa qua đêm. Trong chùa chỉ có một vị sư, cũng chỉ độ tuổi ông. Vị sư nhìn vẻ ngoài trầm mặc nhưng lại có tấm lòng từ bi. Thấy ông Tán đến, sư niềm nở đón tiếp. Nhưng chẳng ngờ ông Tán lại lấy oán báo ơn. Sau khi quan sát, ông Tán phát hiện trong chùa có một bức tượng bằng đồng cổ được đặt ở trên điện thờ. Ông đã nảy sinh ý ác độc. Trong buổi tối ngày hôm đó, nhân cảnh chùa hoang vắng, ông ta lần mò vào điện để lấy bức tượng, định bụng là chuồn. Nhưng ai ngờ lúc bước ra đến cửa điện thì lại gặp vị sư, đối mặt nhìn nhau. Ông Tán lúc này run cầm cập. Nhưng trong giây phút ấy, một suy nghĩ ác độc hiện lên. Ông rút phắt con dao dùng để mổ trâu mà đâm tới tấp. Sau khi gây ra tội ác, ông Tán chuồn thẳng, đem bán bức tượng đồng cổ đấy ở dưới thành phố, kiếm được một số tiền kha khá, rồi đem về quê lập nghiệp bằng cái nghề mổ trâu. Mặc dù gây ra những tội ác, thế nhưng vì ngôi chùa kia hẻo lánh cho nên chẳng ai biết. Hồn ma vị sư đeo bám ông Tán nhưng không làm gì được. Bởi lẽ cái vận số của ông Tán không thể bị ma quỷ nó giết hại được. Thường người đã học được cái nghiệp đồ tể trên thân mang sát khí lớn lắm. Tuy nhiên việc lão thầy Bách dùng mưu để ông Tán cải táng hài cốt của cha mẹ mình, việc giết đi hai con gà trống, gà mái, chính thức đã chuyển vận của ông. Hồn ma của vị sư cùng với mẹ con trâu trắng lúc ấy mới có thể báo nghiệp lại cho gia đình nhà ông. Các cụ vẫn thường nói, đời cha ăn mặn, đời con khát nước. Cái điều ấy nó vận vào cái số của anh Dũng, anh Kiên, anh Cường. Hơn nữa ba anh này cũng gây ra cái nghiệp chẳng thể tha thứ được. Ông Tán bấy giờ ngồi mà nghe ông thầy Bách nói lại đến đâu mà dùng mình bàng hoàng đến đấy. Ba anh con trai của ông Tán loanh quanh thế nào mà lại được thừa hưởng từ ông? Chính là cái sự độc ác, tàn bạo. Ba anh không từ thủ đoạn dẫm đạp lên người khác để mà thăng tiến. Thậm chí có vợ con đề huề nhưng cặp kè bên ngoài hết người này đến người nọ, dẫn đến có cô mang thai ngoài ý muốn rồi đem bỏ con bừa bãi. Tất cả mọi thứ đều là do cái nghiệp lực mà ra. Lão thầy Bách chính là người dẫn dắt để nghiệp phải báo lại bằng nghiệp. Lão thầy Bách thuật lại tất cả câu chuyện về cuộc đời của ông Tán, tựa như lão chính là người trực tiếp chứng kiến. Còn ông Tán nghe từng câu từng chữ mà đau đớn rùng mình. Cứ ngỡ những việc ác mình gây ra biết bao nhiêu năm nó sẽ bị chôn vùi trong quên lãng. Thế nhưng không ngờ lúc này lại bị phanh phui bởi chính lão thầy Bách. Ông Tán dùng mình quay lại nhìn di ảnh của mấy đứa con để trên bàn vong. Ông thấy từ trên di ảnh đó, khóe mắt của các con ông chảy ra những dòng huyết lệ. Trong giây phút ấy không kìm nổi cảm xúc, ông ôm mặt òa khóc. Trên bầu trời vang lên tiếng sấm nổ đùng đùng. Ông dùng mình nhìn xuống, một dòng lôi điện giáng thẳng xuống sân nhà ông Tán. Ánh sáng rực rỡ. Sau luồng lôi điện ấy là tiếng mõ vang lên trong đêm. Lốc ca lốc cốc, lốc ca lốc cốc. Cái bóng mờ mờ ảo ảo xuất hiện giữa làn khói mù mịt. Chính là hồn ma của vị sư thầy năm xưa, kẻ đã bị ông Tán sát hại. Thế nhưng trên tay của vị sư không phải là cái mõ gõ mà chính là con dao. Con dao bầu sáng loáng ông Tán vẫn dùng để mổ trâu. Chỉ trong nháy mắt, con dao ấy vung lên rồi đâm thấu thẳng vào giữa trán của ông Tán. Ông Tán nấc lên một tiếng rồi rũ xuống trong tiếng cười có phần hả hê của lão thầy Bách. Nghiệp, nghiệp, nghiệp, nghiệp chồng thêm nghiệp. Ngay trong buổi sáng ngày hôm sau, người dân làng Đoài phát hiện ra cái xác của ông Tán nằm vật máu me. Người ta khám nghiệm và kết luận ông Tán đập đầu vào cột nhà tự tử. Vợ chồng anh Trung nhận được tin bố mình chết thì vội vã chạy xe về. Anh Trung khóc nấc ôm lấy cái xác của bố. Người ta nhìn mà đau lòng xót xa lắm. Cái chuyện người chết thì nhiều, nhưng cái chuyện cha con dắt díu nhau chết nhanh như thế này thì hiếm lắm. Sợ rằng nó còn hơn cả cái sự trùng tang liên táng. Người ta cũng bắt đầu đi tìm bà Nương để về chịu tang chồng, nhưng tìm mãi chẳng thấy. Anh Trung cũng thuê người tìm khắp nơi nhưng tiếc rằng không thấy bà đâu. Đám ma âm trầm lặng lẽ của ông Tán diễn ra. Bầu trời âm u, càng họa thêm cảnh tang thương. Mà chạy xong xuôi đâu đấy, anh Trung liền tìm đến mẹ con bà Nhài mà thưa chuyện. Dạ thưa thím, vừa rồi có quá nhiều biến cố xảy ra, mọi thứ nó có như là cơn ác mộng. Cháu thì bận việc ở trên phố, nhà thì rộng chẳng có người ở, cho nên cháu mong thím với em Hồng về đây trông coi ban thờ ông bà tổ tiên, cũng như là bố cháu với các em cháu giúp. Bà Nhài nghe vậy thì buồn bã, nước mắt rơm rớm. Cảm ơn cháu đã nghĩ đến mẹ con thím. Thực ra trước đây nó cũng là nhà của thím, sau khi đổi cho bố cháu thì thím cũng khiếp. Thế nhưng chót đổi rồi thì đành phải chấp nhận. Vợ anh Trung biết ý, liền nói, bây giờ vợ chồng cháu chỉ có mỗi thím là thân thích. Thôi thì mong thím giúp chúng cháu, chúng cháu cũng thường xuyên qua lại. Sau một hồi suy nghĩ, bà Nhài cực chẳng đã đành nhận lời trong nhà cho vợ chồng anh Trung. Biết tính bà cẩn thận, cho nên anh cũng yên tâm, tưởng rằng mọi chuyện sẽ kết thúc như thế. Thế nhưng mà chưa. Trong buổi tối hôm ấy, ở trong một căn phòng tầng trên, dưới ánh đèn leo lét, lão thầy Bách và bà Nhài đang ôm nhau thắm thiết. Lão cười hành hạch. Em nhập vai xuất sắc quá. Đến cả anh, nhiều lúc anh còn không nghĩ được là em như thế. Bây giờ mảnh đất này nó chưa đầy tà khí, nhưng nó cũng sẽ giúp ta kiếm được bộn tiền. Hồn ma của cha con nhà lão Tán cùng với bố mẹ lão ấy sẽ ở đây canh giữ che mắt tất cả mọi người. Bà Nhài bây giờ vấn lại mái tóc. Lão Tán còn phúc chán khi đẻ được thằng Trung chuyên làm việc thiện. Có lẽ chính vì cái sự ấy cho nên là ma quỷ nó không hãm hại được. Nhưng nó không ngờ rằng tất cả ấy là màn kịch do mình dựng lên. Cũng may là thầy thương mẹ con em, thầy để mắt đến. Chúng em cứ nhất nhất là theo ý thầy, cho nên bây giờ mới được thế này. Rồi hai kẻ ấy cứ thế mà cười khanh khách với nhau. Cô Hồng ở bên nhìn sang nũng nịu. Đấy, thế các người làm gì thì làm, chứ con chả muốn sống mãi trong cái cảnh giả nghèo giả khổ thế này đâu. Con cũng muốn được du lịch chỗ này chỗ kia, ăn ngon mặc đẹp. Lão thầy Bách bấy giờ mới quay sang. Chị cứ yên tâm, từ giày trở đi tôi sẽ lo cho mẹ con chị đến nơi đến chốn. Miễn là mẹ con chị nhất nhất nghe theo lời tôi. Những ngày sau đó, lời đồn về ngôi nhà của ông Tán xuất hiện ma quỷ càng ngày càng nhiều. Chính vì lẽ đó, ngôi nhà này mặc dù giữa ban ngày ban mặt, thế mà nó âm u như là cõi vô minh, gần như là chẳng ai dám bén mảng. Đặc biệt là buổi tối thì lại càng không có ai dám đến gần. Mỗi đêm dân làng đoài nghe thấy tiếng ô tô qua lại tấp nập lắm, tuy nhiên kèm theo đó lại là tiếng khóc ai oán, sầu thảm. Những cái thứ âm thanh quái lạ nó làm cho cả mảnh đất nhà ông Tán như là cõi địa ngục. Đến cả anh Trung nhiều lần về thắp hương cho bố mẹ và các em đều có cảm giác rợn người. Anh phải vội vàng quay về thành phố ngay, cứ như là đang lẩn đang trốn. Còn về phần bà Nương thì vẫn vặt bặt vô âm tín, chẳng tìm ra tung tích. Cho đến một hôm, vừa hay tròn ngày trăm ngày ông Tán, vì ông và các con chết sát ngày nhau, cho nên anh Trung quyết định là thôi, tổ chức trăm ngày Trung. Chẳng hiểu sao anh Trung hôm ấy mới uống có vài chén rượu mà say ngất ngư, đứng dậy trước mặt mọi người xin phép đi ngủ. Điều kỳ quái là trong mơ, anh thấy bố và các em mình trên người bê bết máu, khuôn mặt bầm dập, trông đáng sợ lắm, bị đóng gông che, bò lê bò tỏi đến trước mặt anh. Trung ơi, cứu bố, cứu bố, cứu các em con ơi. Bố bị chúng nó hành hạ khổ lắm. Chúng nó dùng phép, dùng hồn ma, dùng âm binh để che mắt mọi người, để hành hạ bố với các em. Trung ơi, Trung ơi. Lúc này những cái bóng lù lù xuất hiện, lôi sành sạch hồn ma của cha con ông Tán đi. Anh Trung cố gắng vùng vẫy, thế nhưng chẳng tài nào di chuyển được. Cho đến khi anh giật mình tỉnh dậy, anh bàng hoàng thấy mình đang nằm ở ngay vệ cỏ ở ngoài chỗ đình làng đoài. Không gian lặng ngắt như tờ. Lúc còn đang ngơ ngác thì anh nghe có tiếng nói. Anh đã tỉnh rồi đấy. Anh thấy giấc mơ nó kỳ quái lắm phải không? Anh Trung bàng hoàng quay lại, thấy một người đàn ông mặc cái áo tơi cũ kỹ, đầu đội nón lá rách, mái tóc hoa râm, đang ngồi câu cá. Anh Trung quay sang. Thế này là thế nào? Sao tôi lại ở đây? Thế này... Ông già kia từ tốn đáp. Có người dẫn anh ra đây gặp tôi. Hoặc cũng có thể là cái duyên cái nghiệp nó đưa anh ra đây gặp tôi. Hiện nhà anh bị kẻ xấu lợi dụng làm việc thất đức. Hồn ma của bố và các em anh bị chúng nó sai quấy. Anh Trung bấy giờ mới quan sát kỹ. Ông già kia da rẻ đỏ au, gương mặt phúc hậu, râu để ba chòm, ngồi câu cá ung dung tự tại. Sao ông lại nói như thế? Ông già bật cười. Không biết khi còn sống bố anh có bao giờ nói đến người ăn mày, kẻ đã chỉ cho ông ấy cái nghề đồ tể mới phát tài được hay không? Anh Trung giật mình, bởi quả thật khi mà ông Tán còn sống, ông cũng hay kể chuyện. Ông là... Ông già kia bấy giờ mới buông cái nón. Tôi là người ăn mày năm ấy. Là tôi chỉ đường cho bố anh. Chỉ có điều đó, bố anh đi theo con đường đấy, nhưng lại chọn lối tắt, ngã rẽ, gây ra biết bao nhiêu tội nghiệp, đến nỗi phải trả giá. Nó cũng là cái lẽ thường tình. Tôi đến muộn, không cứu được bố anh, không cứu được các em anh. Duy nhất có anh, là cũng may nhờ cái phúc cái phần của anh còn trụ lại được, cho nên tôi giúp anh một đoạn đường. Cũng may là cái phúc cái phần của anh có, thì nó run rủi gặp được tôi. Chứ nhược bằng không thì chắc bây giờ... Vậy ông nói tôi phải làm gì đây? Ông già nhấc cái cần câu lên. Điều kỳ quái là cái cần câu không hề có lưỡi. Ông trả lời. Anh cứ đi về, đưa vợ con lên phố. Đến đêm anh quay lại trước cổng nhà mình, giả vờ khóc lóc gọi bố, gọi các em. Làm sao cho mọi thứ càng nháo nhào càng tốt. Đồng thời anh cũng ngầm báo với cơ quan chức năng đúng 10 giờ ở ngoài cổng. Mọi việc sẽ đâu vào đấy. Anh cứ làm y lời tôi. Nhớ là không được nói cho bất kỳ ai chuyện chúng ta vừa nói. Anh đi đi. Mặc dù những lời nói nghe có vẻ vô lý, thế nhưng nhìn ánh mắt của ông già kia lóe lên sự nghiêm nghị, anh Trung rất tin tưởng. Ông đã nói ra giấc mơ của anh thì có lẽ là thật rồi. Về đến nhà, anh Trung làm y xịt lời ông dặn. Còn mình thì quay lại đợi đến đúng 9 giờ, đứng trước cổng nhà khóc bù lô bù loa. Chẳng hiểu tại sao một đám người xuất hiện. Ấy chính là bọn côn đồ băm trợn. Nó bước ra, lăm lăm nhìn anh Trung bằng ánh mắt cảnh giác. Anh Trung lúc này cứ vật vã khóc lóc. Bố ơi, ôi bố ơi, các em ơi, sao lại thế này, sao lại thế này? Một thằng có vẻ như là đại ca, chúng nó sấn sổ đi tới túm cổ anh Trung. Cút ngay, mẹ mày. Mày không cút, tao cho mày theo bố, theo các em mày. Lúc đấy đừng có trách, đừng có trách chúng tao ác. Anh Trung cũng đâu có phải là người nhát gan, anh lại càng gào khóc to hơn. Trong thâm tâm anh biết sự xuất hiện của đám này chắc hẳn có lý do, và anh càng tin vào lời ông lão lúc chiều. Trong giây phút ấy, một cái bóng thoáng đi vào mảnh đất nhà ông Tán mà bọn du côn kia không biết. Cái bóng kia lặng lẽ đi đến trước cây nhang, rồi sau đó vung tay, một lá bùa vàng rực thiếp vào cây nhang rồi bốc cháy đùng đùng. Ánh sáng vàng chiếu thẳng xuống ngôi mộ, một luồng sáng trông vô cùng huyền bí, tựa như là một thỏi nam châm. Luồng sáng từ lá bùa cứ thế mà hút thanh sắt dưới ngôi mộ trồi bật lên. Thanh sắt gì vừa được bật khỏi ngôi mộ thì lão thầy Bách cùng với một đám du thủ du thực cầm mã tấu xuất hiện bao vây lấy người kia. Lão thầy Bách rít lên: "Mày là ai? Sao mày lại dám vào đây? Mày dám vào phá đám? Mày đã vào được đây rồi thì mày phải chết. Mày phải chết." Bọn du côn cứ ngỡ có thể bắt được người kia thì bỗng nhiên bên cạnh ông xuất hiện một luồng sáng đỏ rực chiếu tới, khiến cho chúng nó hoa mắt. Một thằng đứng gần nhất ôm đầu ngã vật ra. Người kia từ từ bỏ cái nón rách trên đầu, ấy chính là lão già ăn mày. Lão ăn mày đứng sừng sững mà chỉ tay: "Chúng mày tưởng dùng tà pháp là có thể một tay che trời sao? Trong mắt tao thì chúng mày không đáng là gì cả." Lão thầy Bách nghe vậy thì định dùng bùa ra. Thế nhưng khi mà lão tung bùa gọi âm binh, chỉ thấy bùa bay lên vùn vụt. Thần chú của lão thầy Bách dì già dì dầm. Lão ăn mày chỉ khẽ xé một cái dải của cái nón rách rồi phẩy tay cháy lên đùng đùng. Âm binh của lão thầy Bách rú lên một tiếng, vừa hiện ra đã tan. Bùa thì cứ rơi rụng cứ như là giấy lộn, chẳng có tác dụng gì. Đến khi hết phép, lão thầy Bách rít lên một tiếng, chồm đến cầm con mã tấu của bọn du côn định chém tới. Lão già kia chỉ tay. Bỗng nhiên một âm thanh lạnh lùng vang lên: "Tất cả đứng im, giơ tay lên, cảnh sát đây." Cùng với tiếng hô đó là những ánh đèn pin rực chiếu vào đám người lão thầy Bách, rồi hàng loạt những bóng áo xanh ập vào. Lão thầy Bách ú ớ, bọn du côn choáng váng. Có vài thằng định vùng lên chạy nhưng nhanh chóng bị hạ gục. Cả khu đất bị những bóng đèn cao áp chiếu cho sáng rực như ban ngày. Ở bên ngoài kia, một vài người dân của làng Đoài cũng chẳng biết là được ai kêu gọi đến, đều đã đứng bu đông bu đỏ, có vẻ như làm nhân chứng. Hàng loạt những cái còng số 8 được tra vào tay của bọn tội phạm. Viên đội trưởng dõng dạc hô: "Các đồng chí, lục soát." Các chiến sĩ thực hiện mệnh lệnh khám xét 4 ngôi nhà. Điều bất ngờ là ở trong 4 ngôi nhà này giấu rất nhiều ma túy. Viên đội trưởng bây giờ mới đến trước mặt lão thầy Bách: "Bách già, bây giờ ông có còn chối tội được không? Ông lẩn trốn hay lắm. Ông lẩn trốn từ bên Trung Quốc qua đường biên xuống đến tận đây. Đã đến lúc ông phải cúi đầu trước pháp luật rồi." Lão thầy Bách run rẩy, cuối cùng lão phải gục xuống. Ngay trong buổi tối ngày hôm đó, làng Đoài một phen náo động, không phải vì tiếng khóc, tiếng ma quỷ, mà là tiếng còi hú inh ỏi. Cơ quan chức năng ập đến bắt bọn tội phạm tàng trữ ma túy. Đêm hôm đó làng Đoài sửng sốt khi nghe tin lão thầy Bách, một tay buôn ma túy khét tiếng, sau khi bị bắt về trụ sở, lão đã hoàn toàn khai hết. Lão là thầy Pháp nhưng lão không an phận, lại làm ông trùm buôn ma túy với địa thế của làng Đoài, là nơi có điều kiện thông thương thuận lợi, trở thành chỗ lý tưởng để cho lão làm điều xấu xa. Bằng vào con mắt của thầy Pháp, lão nhìn trúng mảnh đất nhà ông Đỗ sẽ là nơi lão cất giấu mọi thứ, đồng thời dễ chạy ra đường lớn. Tuy nhiên để mọi việc chót lọt, lão cần phải biến mảnh đất đấy thành mảnh đất ma quỷ để che mắt mọi người. Lão lập âm mưu đánh vào lòng tham của ông Tán, biến ông cùng với các con trở thành nạn nhân. Mấy cha con nhà ông Tán sau khi chết, hóa thành hồn ma, sẽ có pháp lực che mắt mọi người, khiến cho cơ quan chức năng, những người đang lập chuyên án có cố gắng thế nào cũng không thể nào tìm được ra nơi cất giấu. Hàng cứ từ trên vùng biên về đến đây, tựa như là bốc hơi biến mất. Đến cả mảnh đất và ngôi nhà này, mọi thứ sẽ rơi vào ngõ cụt. Về phần mụ nhài và con gái mụ, trước sự điều tra cũng phải cúi đầu khai. Mụ và lão thầy Bách một thời gian bắt cặp ăn nằm với nhau rồi cũng tham gia vào đường dây. Thực trước đây cũng đã có qua lại rồi, không ngờ con Hồng lại chính là con gái của lão thầy Bách. Ông Đổ hiền lành khù khờ, thành ra là người đổ vỏ. Sau khi lão thầy Bách từ trên biên về đây, đã lập mưu để giết nốt cả ông Đổ và quyết định sẽ lập mưu nhận vợ, nhận con. Người dân làng Đoài không thể ngờ rằng một người tưởng là hiền lành như mẹ con mụ nhài lại gây ra tội ác tày trời đến vậy. Đương nhiên với tội ác mình gây ra cùng với lão thầy Bách, mẹ con mụ nhài cũng sẽ phải trả giá trước pháp luật. Câu chuyện khép lại trở thành một ký ức quá đau buồn đối với anh Trung. Anh chẳng ngờ rằng đằng sau cái chết của cha, của các em mình lại là cả một tội ác động trời như vậy. Sự giúp đỡ của lão ăn mày năm xưa cũng tiếp tục có kết quả. Âu nó cũng là một mối nhân duyên cuối cùng của lão ăn mày với ông Tán. Lão ăn mày cùng với anh con trai của ông Tán đưa hết hài cốt ông bà hương hỏa của cả ông Tán và các em chỉnh đốn lại đâu vào đó. Cuối cùng mảnh đất và ngôi nhà cũng bình yên lại như trước. Chỉ tiếc rằng bây giờ mảnh đất ấy trở nên tịch liêu chẳng có người ở. Anh Trung quyết định hiến cả bốn ngôi nhà và mảnh đất cho làng Đoài, trở thành nhà văn hóa công cộng. Về phần bà Nương, vợ chồng anh Trung sau biết bao nhiêu ngày tìm kiếm, lại tìm ra bà chính thức ở một ngôi chùa rất xa. Theo như lời của lão ăn mày nói, đây chính là ngôi chùa mà năm xưa, nơi ông Tán đã gây ra ác nghiệp với vị sư. Chẳng hiểu run rủi thế nào mà bà Nương đã tìm đến đây mà đi tu, mong tẩy đi nghiệp lực của chồng, của các con mình, dồn lại một chút phúc đức cuối cùng cho người con trai còn lại. Âu nó cũng là một cách để cho nhà ấy giải đi cái nghiệp lực mình gây ra. Đứng trước cảnh chùa hoang sơ, nhìn người mẹ của mình lặng lẽ quét những cái lá khô trên sân chùa, anh Trung thở dài nắm chặt lấy tay vợ. Thằng bé con còn đang nghiêng nghiêng đầu, anh Trung khẽ đẩy đẩy. Con, đi vào chào bà nội đi. Hết chuyện. Ông tác giả ông dắt mũi tôi như dắt chó vậy các ông ạ. Tác giả Lương Duy dắt tôi như dắt chó vậy. Tôi cũng bất ngờ. Trước đây chúng ta thường là chúng ta sẽ biết rằng tác giả Lương Duy viết là đến khi cái nhân quả nó trả là thường thường là sẽ xong. Nhưng không ngờ là dạo này ông Lương Duy ông ấy có cái sự đổi mới. Dạo này ông Lương Duy ông có cái sự đổi mới. Đó là những cái quả quay xe nó quá đỗi bất ngờ, nó quay khét lèn lẹt. đúng là quá đỗi bất ngờ luôn. Đúng rồi, nó quá bất ngờ luôn, cũng chả ai nghĩ đến như thế. Cứ nghĩ đến là sau khi ông Tán ông chết thì chắc là lộ ra là lão thầy Bách. Tôi thì tôi nói thật là với anh em là tôi cũng chỉ đoán là có thể là lão thầy Bách là một cái người nào đó nằm trong cái vòng nhân quả do chính những cái nghiệp lực mà ông Tán ông gây ra thôi, đúng không? Mình cũng chỉ nghĩ đến thế. Nó có thể là em hoặc là con thì chắc không phải rồi, là em là em hoặc là anh em gì đó của cái vị sư kia, chẳng qua là tu theo một cái đường nào đó khác, tu theo đường tà, thì tìm về để trả thù ông Tán thôi, đúng không? Chứ ai nghĩ được lão thầy Bách là Bách già trùm Mai Thúy. Hơi bất ngờ, quả thật là hơi bị bất ngờ. Anh Tũng hơi bị bất ngờ luôn. Chị Minh ơi, ở bên chatbox của YouTube chị có thể nhìn thấy cái hình ảnh cái túi sách, cái giỏ hàng đó. Chị chỉ vào đó là mua hàng online đó. Vâng, chị có thể vào trong đó là sẽ thấy trong shop. Và trong đấy lựa hàng giúp em cảm ơn chị trước. Đấy, ừ. Mình cũng hơi bất ngờ. Đây có thể là một cái cách đổi mới của tác giả Lương Duy. Những cái pha bẻ lái nó rất là khác. Tôi vẫn có trong tay một cái tác quyền nữa của tác giả Lương Duy đây, để anh xem lại nào. Tác giả Lương Duy vẫn còn, anh vẫn còn có một cái tác quyền nữa của tác giả Lương Duy là Người Đốt Xác. Người Đốt Xác nghe nó cũng lạ lạ. Người Đốt Xác. Ông ăn mày thì có thể chỉ là một cái lão thầy pháp giang hồ thôi. Ông ăn mày thì thư đỗ, ông ăn mày thì anh, thì cá nhân anh rằng là cho rằng là ông ăn mày thì cũng chỉ là một cái lão thầy pháp giang hồ thôi. Thật ra cái vai trò của ông ăn mày chính ra là có cũng được, mà thật ra thì không có cũng được. Có thể là bất kỳ một ông thầy pháp nào khác. Thế nhưng mà thôi thì cứ đưa ông ăn mày vào trong cái vòng nhân quả của nhà ông Tán. Nó không chỉ là cái nhân quả nghiệp báo mà nó nằm ở trong cái vòng nhân duyên, mình cứ hiểu là như thế. Đấy. Thì cũng mình cũng chúng ta cũng chẳng cần tìm hiểu quá sâu về cái ông ăn mày là ai, chỉ biết rằng là ông ấy đã từng mở đầu là được chỉ cho ông Tán cái đường để làm giàu, và cuối cùng thì ông ăn mày cũng theo cái mối nhân duyên đó để trả nốt thế thôi. Thì thực ra trong cái câu chuyện này tác giả cũng có nói đó, rất là rõ đó các bạn, là cái việc mà làm cái nghề đồ tể đó các bạn, những người làm nghề đồ tể đó thì thật ra thì cũng chẳng phải là họ xấu đâu, đúng không ạ? Cuộc sống mà, mỗi người một nghề, có người say lúa thì có kẻ ấm em, đúng không ạ? Có người say lúa thì có kẻ ấm em thôi, mỗi người một nghề. Chỉ có điều rằng là thì đối với cái nghề đồ tể này thì vốn dĩ là họ mang cái sát nghiệp, thế cho nên là họ sẽ phải làm những cái việc tích đức nhiều hơn, cũng phải cúng kiến rồi giải đi cái sát nghiệp nhiều hơn thế thôi, chứ cũng thật ra thì cũng bảo là thế, bây giờ đúng thật đi, chúng mình cứ ngẫm đi, thế bây giờ không có ai thịt lợn thì tụi mình lấy đâu ra thịt lợn mà ăn? Thì thôi cứ cho là những người ăn chay đi, còn những người không ăn chay, những người theo chủ nghĩa ăn thịt như tôi chẳng hạn, thì làm nào, đúng không ạ? Thôi thì mỗi người một nghề, chỉ có cái điều rằng là cái nghề đấy thì họ sẽ phải làm nhiều việc để giải nghiệp hơn đấy, chứ còn họ cũng chẳng xấu, đúng không? Họ chẳng xấu. Thì đấy là cái nghiệp họ phải làm, và cũng là cái nghề để họ kiếm cơm, với thế nên người ta mới có cái câu là nghề nghiệp đó các bạn. Thì cái này thì tôi phải thú thực với anh em là tôi không biết là ở dưới xuôi thế nào. Thế nhưng mà ở trên dân tộc chúng tôi cũng thế thôi. Những cái nhà nào mà ngả trâu, ngả lợn thì còn bình thường. Ngả lợn thì bình thường, nhưng mà đã xác định là ngả trâu, ngả bò là đều phải mời ông Mo. Mời ông Mo hoặc là ông Tào đến để cúng. Để cúng. Bà Then có cúng không anh? Bà Then thì anh thấy là ít khi cúng những cái lễ này. Bà Then thì thường là cúng chữa bệnh nhiều hơn. Cúng chữa bệnh, cúng đuổi tà nhiều hơn. Thường là ông Mo hoặc là ông Tào đến được cúng. Cúng cho đúng cái lý, cái lối. Cúng để trước khi mổ con trâu, trước khi hạ con trâu ấy, là phải cúng. Đấy, thì cái đấy là anh có thấy. Và sau khi mà cúng xong thì nhà đấy mới ngả trâu, ngả bò. Đấy. Còn theo như ở bên cái văn hóa Trung Quốc đó các bạn. Tức là cái văn hóa cổ xưa thì thật ra thì Việt Nam mình với lại Trung Quốc, một số cái nước Á Đông chúng mình thì đều chung một cái cốt văn hóa mà các bạn. cái cốt văn hóa thì ví dụ như ở bên Trung Quốc ấy, thì có những cái làng, các bạn, có những làng chuyên nghề đồ tể. Tôi có một anh cũng là người theo dõi nghe chuyện của tôi thôi. Thôi thì mình cứ nói nôm na là fan, một anh fan cứng, anh ấy nghe chuyện của mình rất là nhiều. Và anh ấy hiện tại thì bố anh ấy là người Trung Quốc, mẹ anh là người Việt. Và quê nội của anh ấy thì cũng là một cái làng ở bên Chiết Giang, là cái làng chuyên làm nghề đồ tể. Cả một cái làng đó họ chuyên làm cái nghề đó. Bây giờ họ vẫn làm, bây giờ anh cũng đang ở bên đó và đang làm. Thế thì anh ấy bảo là cả làng làm. Và ở ngay giữa làng anh có một cái miếu. Trong cái miếu đó là thờ một con dao. Người ta bảo là đấy là cái con dao đầu tiên của cái ông tổ lập làng đó. Đấy, thế thì trước cái miếu đó là có một cái giếng. Cứ hàng ngày đó, những cái người đồ nhà làm nghề đồ tể đó cứ ngả con gì bằng cái con dao đó xong là sẽ phải ra con dao đấy, ra cái giếng đấy, thắp hương ở miếu đó xong ra cái giếng đấy để rửa con dao đấy đi. Đấy. Thì cái làng đấy là làm cái nghề luôn, cung cấp hết cho cả mấy cái trấn ở quanh đấy. Thì các bạn biết đất nước Trung Quốc nó rất là lớn, rất là rộng. Thì có khi cùng một đấy cũng chỉ cung cấp được cho vài trấn thôi, nhưng mà trấn của họ rộng lắm, rộng mênh mông luôn đó. Đấy, lượng thịt đi nhiều lắm, anh bảo nhiều lắm. Chẳng hạn như nhà anh thì để mà nói là thịt lợn ngày mổ thì nhiều lắm, trâu bò cũng thế. Thế thì anh ấy nói rằng là thật ra đối với quan điểm ở bên đó, những cái người mà làm nghề đồ tể thì cái sát nghiệp của họ cũng lớn, thế nhưng bên cạnh đó là cái sát khí của họ lớn. Thế nên là anh ấy bảo là anh nói thật là anh đã từng ở những cái nơi ma quái nổi tiếng ở cái khu đấy luôn. Thế nhưng mà nhiều người bảo là ở đấy là đêm hôm gặp ma gặp quỷ này nọ, anh chưa gặp bao giờ. Anh chưa gặp bao giờ luôn. Ở bên nhà đằng nhà vợ anh ấy là một cái ngôi làng ở sâu trong núi. Thường thường là ví dụ làng này làm nghề đồ tể thì sẽ có mấy làng kia là sẽ làm nghề chăn nuôi. Thế thì họ nuôi ở trong núi, họ nuôi cừu nhiều lắm. Họ nuôi cừu nhiều lắm luôn. Thế thì ở trong núi đó thì cái bữa đó là anh ấy về nhà vợ. Và anh vào cũng vào trong núi để vào cái nơi nuôi cừu ấy. Thì bảo trong núi đấy là ngày xưa đó, cái thời mà cái giai đoạn mà trốn quân nhà Thanh nó truy đuổi người Hán, nó nhốt người trong khe núi đến khi chết đói nhiều lắm. Trong khe núi đấy có ma có quỷ nhiều lắm, vào trong đấy ở qua đêm kiểu gì cũng thấy. Thế nhưng riêng anh bảo anh ở trong đấy chả thấy gì. Thì bảo cũng có thể là do là cái sát khí ở trên người nó. Và là những cái người mà làm nghề đồ tể là cái sát khí họ rất là lớn. Thế cho nên là ma quỷ nó rất là kỵ, nó sợ lắm. Đấy, thì cái này thì tôi cũng không biết là có phải hay không. Thế nhưng mà anh ấy bảo là ở cái bên đấy họ có một cái nghề. Ngoài cái nghề đấy nó còn cái nghề mài dao. Hay lắm các bạn. Cái nghề mài dao. Thế thì nó có những người mài dao lạ lắm các bạn. Những người mài dao họ cứ đi lang thang khắp nơi từ ngày xưa luôn, đến bây giờ vẫn có. Ở những cái làng quê của Trung Quốc vẫn có những cái người mài dao. Họ cứ đi dạo giống như kiểu mấy ông mày mà ở bên mình là cứ đạp xe đó. Dao kéo đi, dao kéo đi, dao kéo đi. Đấy. Đấy, thì giống giống kiểu mấy ông đấy. Thế nhưng mà có một cái điểm đặc biệt là như thế này. Những người mài dao ở bên đó, đó không phải là ai cũng gặp và không phải là lúc nào cũng gặp. Nó phải thuộc về cơ duyên. Ví dụ một ngày nào đó mà bạn gặp cái người mài dao đó thì cái kiểu gì tự nhiên nó giống như kiểu run rủi đó các bạn. Như là run rủi, được run rủi á. Bạn gặp người mài dao đó tự nhiên bạn sẽ đem dao ra mài. Và người mài dao đó sẽ lấy tiền rất là đắt. giá tiền rất là đắt. Mà kỳ lạ lắm, đầu óc bạn lúc đấy cứ như kiểu là bảo bao nhiêu là giả bấy nhiêu. Nhưng người mà giao đó sẽ không có lấy tiền ngay. Ví dụ bảo là 5 lít. Đấy, 5 lít mài con dao, 5 lít. Thế nhưng mà không lấy ngay, mà họ sẽ nói một câu. À, ví dụ, bao giờ cây hòe trước cửa nhà anh nó nở hoa, lúc ấy tôi sẽ quay lại lấy tiền nhá. Thế thì theo như cái dân gian ở làng quê của bên đấy, họ nói rằng đó chính là một cái lời dự ngôn, là một cái lời dự ngôn, cái lời cảnh báo. Bao giờ cây hòe trước cửa nhà anh nở hoa, chẳng hạn. Tất nhiên là những cái lời đấy nó là những cái lời nghe nó rất là mờ ảo, nó rất là vô lý đấy, nó rất là huyễn hoặc, nó rất là, nó không rõ ràng cái gì cả, nó gọi là dự ngôn mà. Có thể là cây hòe thì mùa nào cũng nở hoa, nhưng có thể ví dụ là nhà anh cây hòe đấy là bao năm rồi trồng nó không nở hoa chẳng hạn. Thế nhưng mà ông ấy đã nói thế thì có nghĩa là đó, có nghĩa là anh sẽ về, anh sẽ phải chú ý, anh sẽ phải chú ý. À, chừng nào mà cây hòe nở hoa là anh phải hết sức cẩn thận mọi sự. Đấy. Hoặc là có những cái lời dự ngôn khác kiểu như thế, tức là nôm na là như thế, chứ còn nó không có cái tình huống nào cụ thể cả. Nhưng người ta gọi đó là cái lời dự ngôn. Đó. Thế nếu như mà cái tai cái kiếp nó ập đến mà cái người đấy không qua được cái tai kiếp thì thường thường là chết đấy, là tử kỳ đấy, thì người mà giao sẽ không quay lại tìm. Nhưng mà ví dụ vượt qua tai qua kiếp mà người mài dao đó tự nhiên họ sẽ tìm, có thể là anh chuyển đi đến tận nơi nào luôn, nhưng chắc chắn người mài dao đó sẽ đến, sẽ gặp lại anh. Kỳ lạ lắm là như vậy nha các bạn, kỳ lạ là ở một cái điểm như vậy. Ừ. Hoặc là tỷ dụ là có thể đó là một ông già, ông có thể ông già ông chết thì sẽ khắc có một người mài dao khác đến tìm anh ấy. Sẽ có một người mài dao khác đến tìm anh ấy, và sẽ nói lại cái câu là tôi đến để lấy lại cái số tiền mài dao, bởi vì cây hòe đã nở hoa thì anh ấy sẽ tự biết và anh sẽ phải mang tiền giả. Còn nhược bằng nha các bạn, nhược bằng mà anh ấy không mang tiền giả đó thì sớm muộn gì người đấy cũng sẽ phải chết. Tức là không mang tiền giả nào thì sớm muộn là anh sẽ phải chết. Thế thì như thế này. À, đấy là câu chuyện ở tận đất tàu xa xôi các bạn. Thế nhưng trong dân gian của Việt Nam mình nó có cái câu chuyện tương tự, là chuyện ông Bật Bông. Ông Bật Bông và ông Thợ Cối, à, gọi là ông Phó Cối. Thế thì ngày xưa đó các bạn, là có những cái người Bật Bông, cho đến khi mà tôi lớn lên tôi vẫn còn thấy các bạn. Cái hồi mà tôi còn choi choi là tôi vẫn thấy cái người Bật Bông. Ê, chắc là các bạn, các em, các cháu về sau này khi mà mình đã có những cái chăn bông những cái chăn bông bông bông gọi bông sông Hồng, bông bông bông nhân tạo thì không biết. Thế nhưng mà cái thời mà anh còn bé bé đó, là anh vẫn có cái chăn bông bông bông ngày xưa đó, cái chăn bông mà lồng vào cái vỏ chăn con công, như ruột nó là bông bông bông ấy đấy, thì cứ mình nằm lâu là nó sẽ bị lì, đúng không ạ? Và sẽ phải mang đi bật bông. Thế thì để mô tả cho các em các cháu thôi, mình đằng nào mình đọc xong chuyện thì mình dài dòng một tí nhá. Họ sẽ có một cái đòn này, và trên đấy họ căng một cái dây, nôm na là như thế. Họ sẽ luồn cái bông qua đấy. Cái bông lúc đấy nó dẹp rồi thì họ sẽ bật cái dây tưng tưng tưng, nôm na là như thế. Nhưng mà nó sẽ kết cấu nó cầu kỳ hơn, để cho cái bông nó tơi ra, cái chăn nó sẽ xốp lên và nó ấm hơn, nó không bị lì, nó không bị nặng. Đấy là gọi là bật bông nha các bạn. Và ngày xưa đó thì làm gì có cái chăn như bây giờ đâu, đúng không ạ? Không có cái chăn siêu nhẹ như bây giờ, mà nó chỉ có cái chăn bông đấy, còn loại mỏng hơn thì là chăn dạ. Thế là ok lắm rồi đấy. Thế là giờ là nhà khá lắm rồi đấy. Ừ, đấy là cái thời của anh và cái thời trước một tí thôi. Còn cái thời mà của các cụ thì lấy đâu ra, còn không có nữa. Chỉ có đắp rơm hoặc là đắp chăn chăn đay. Đấy, thế nhưng cũng có chăn bông. Tất nhiên là nhà giàu có thì vẫn có. Thế nôm na là đến cái thời anh lớn lên là vẫn có đấy. Chẳng mãi sau này thì dần dần là biến mất thôi. Đấy, thế thì những người bật bông đấy, đấy gọi là người bật bông. Ok, để cho các em, các cháu có thế hệ Gen Z thì có thể là nhiều bạn không biết cái chăn bông đây. Đấy, thế thì những người bật bông họ cũng cứ đi lang thang như vậy. Và họ cũng có những dự ngôn như thế. Đấy là truyền thuyết thôi nhá. Tôi cũng chưa được gặp, nhưng mà đấy là nghe kể như thế. Và hai là ông phó cối. Ông phó cối tức là gì? Chính là cái người làm cối, sửa cối đó các bạn. Thì ngày xưa đó, cái thời ngày xưa là cái hạt gạo mình làm gì có máy xay máy sát đâu các bạn, là phải giã gạo. Giã gạo xay sát là hoàn toàn là làm thủ công hết. Nếu như các bạn đi về những cái ngôi làng cổ đó, chẳng hạn như là các bạn về làng cổ Đường Lâm đó, có những cái nhà là vẫn có những cái cối cũ, còn ở trên tôi thì nó đầy, ở trên tôi thì vào trong bản thì đầy. Ở bên nhà bờ ông già tôi cũng mua một cái cối. Tôi mua cái cối của nhà cậu thằng Duẩn mang về để đấy trưng bày ấy. Cái cối bằng đá đó các bạn. Thế thì có những cái ông gọi là, ví dụ mình cái cối đá nó là hai cái mặt đá họ đục ở giữa những cái rãnh, và khi mà họ xoay hai cái mặt đá nó nghiền nó vào nhau thì nó sẽ xoay hết các thứ. Thì đấy, thế thì lâu ngày sử dụng thì cái mặt đá đấy nó sẽ bị mòn, hoặc là những cái chốt của cối cắm vào nó sẽ bị lỏng lẻo, hoặc kể cả những cái cối giã bập bênh ấy nó cũng sẽ bị hư hao. Thế thì ông phó cối đó là sẽ làm cái công tác là sửa cái đó nha. Sửa cái đó. Thế thì những người như vậy họ sẽ cũng sẽ có những người họ đưa ra những cái dự ngôn. Ví dụ như là bữa đó là ông phó cối ông đi đến cái làng này ông sửa. Ông ấy sửa ở nhà, ông cứ đi ông ở cối đi. Ở cối đi. Thì là biết đấy là ông phó cối đó, ông đi sửa đấy. Thế thì tự nhiên là cái bữa đó là đến cái làng đó, ông ấy đứng, mọi người đang nghỉ lao động đồng ruộng ấy. Thì đang nghỉ ngơi dưới gốc cây đa ở trên đê. Thì ông đứng ông bảo là ông ấy mọi người mang, thường thường là ông sẽ ở một cái vị trí mà mọi người sẽ mang cối đến, hoặc là cối nặng quá thì sẽ đưa ra nhà ông ấy, ông ấy sẽ đến tận nhà ông sửa. Thế thì ông sẽ nói một câu ví dụ rất là bâng quơ thôi. Ông ấy nói rất là bâng quơ, ông bảo là thôi không phải sửa cối nữa đâu, năm nay không khéo là nước nó ngập hết, làm gì còn thóc mà dã. Đấy. Thế thì y như rằng là năm đấy là lũ sẽ lên và sẽ vỡ đê. Chắc chắn là như thế. Nó sẽ không đi theo cái con đường là mua bán như là cái ông mài dao ở bên Trung Quốc, nhưng mà nó cứ những câu nói nó rất là bâng quơ. Đấy, thế thì những cái người nào mà biết về những cái truyền thuyết đó thì họ sẽ phải cảnh giác. Họ sẽ phải gặt sớm, họ sẽ phải đắp để bảo người làng đắp đê đắp các thứ. Đấy. Có thể là những cái dự ngôn nào đó đấy, kiểu như thế, đối với một nhà, hoặc có khi là đối với cả một làng. Đấy. Thế thì ví dụ chẳng hạn là ông phó cối ông đến cái nhà này ông sửa. Ông ấy ngẩng lên ông nhìn. Ông ấy bảo là chết thôi. Cái đòn cối nó cao như thế này, rồi nó va vào trên cái nóc nhà. Nó va vào trên cái mái giả. Rồi không khéo là sập mái giả đấy. Ý như rằng là nhà đó mà sẽ, năm đó là sẽ bị làm sao đó, cái mái nhà đó là sẽ có vấn đề. Và những vấn đề là toàn nghiêm trọng. Thế thì có thể là nhà đó là cháy mẹ nhà. Ngày xưa nó nhà mái giả mà các bạn. Cháy nhà đùng đùng. Tức là nôm na là sẽ có những cái dự ngôn nào đó mà những người biết, thường thường là những ông già bà cả, là nghe thế là biết ngay. Là ám chỉ cái gì đó là mình sẽ hiểu, và mình sẽ phải tìm cách khắc phục, và mình sẽ phải cẩn thận hơn trong các việc mình làm. Những người đó lạ lắm các bạn, kỳ lạ lắm. Đấy, thế thì trong dân gian của Việt Nam mình nó cũng có. chứ không phải là không. Cho đến tận những cái năm mà tôi cũng từng được nghe ông cụ Đầu Bạc kể, những cái năm mà ông cụ Đầu Bạc, ông cụ lúc đấy thì vẫn đang ở dưới đây, tức là ông cụ mặc dù là người đồng rừng, thế nhưng mà những cái năm mà đi bộ đội chống tàu cùng với bố tôi đấy, thì ông cụ xong là ông cụ vẫn xuống thế này để ông cụ học tiếp. Ngày xưa là ông cụ là cán bộ nông nghiệp đấy các bạn. Đấy, thì ông cụ học tiếp, ông cụ ở dưới đây. Thì ông cụ ở một cái khu tập thể dành cho cán bộ công nhân này. Thì ông cụ có kể chuyện là ông cụ cũng đã từng gặp một ông mài dao kéo. Mà ông mài kéo thì cũng có một cái lời dự ngôn đấy. Ông cụ mài kéo là dừng lại trước một cái tập thể ở chỗ tôi bây giờ vẫn còn mấy cái tòa nhà 5 tầng. Cái tập thể thời ngày xưa xây từ những cái năm 60 đó các bạn. Đấy, thì hôm đấy gặp một cái ông mài kéo. Ngày xưa là toàn là mài những ông mài kéo đấy thôi các bạn. Cứ đi lang thang sửa kéo, sửa dao, thậm chí là sửa cả các thứ mộc miếc. Đấy. Ngày xưa gọi là ông phó kéo. Đấy, đại khái là sửa tất mọi thứ, thậm chí kể cả gò lại những cái nồi nhôm luôn. Thế thì cái hôm đấy là ông cụ là bà cụ ở nhà, chứ ông cụ thì lại không, ông cụ đi làm. Nên là bà cụ ở nhà thì mang mấy cái nồi nhôm ra để gò. Đấy. Thì cái ông phó đó, cái ông phó kéo đó, ông ấy bảo nó là loanh quanh thế nào, ở trên cao thế kia mà lộn xuống thì chết. Bà cụ về cứ lấn cấn mãi. Đêm hôm đấy nói với ông cụ Đầu Bạc, thì ông cụ Đầu Bạc cũng dùng mình và dặn bà cụ là phải hết sức chú ý bọn trẻ con. Thì mấy ngày hôm sau, hôm đấy, chiều hôm đấy là bà cụ đang loay hoay nấu cơm. Thế là mấy anh chị em lúc đấy còn bé bé chạy chơi ở trên cái hành lang của cái dãy tập thể nhà bà cụ, tập thể 5 tầng nhưng bà cụ ở tầng 3. Chạy chơi thế nào thì cái chị Út, lúc đấy là mấy là chỉ có ba anh chị thôi, 5 anh chị đúng với chị có 3 thôi. Chị Út thế nào mà lại khoảng 6-7 tuổi đánh đu lên cái lan can các bạn. Thế nào mà bà cụ đang nấu cơm mà tự nhiên như là có ma só nó bảo đấy, mà chắc là ma só thì cũng phải thôi, ông cụ Đầu Bạc mà. Tự nhiên là buông hết tất cả đấy, chạy ra tìm các con. Thế thì ra nơi một cái là vừa lúc là chị Út lúc đấy là đang chơi với. Mà không ra thì 100% là lộn xuống. Thế bà cụ cũng cuồng chạy ra. Thì đấy là một cái câu chuyện nó cũng có thật về cái lời dự ngôn như thế. Đôi khi trong cuộc sống của chúng mình nó cũng, nó thật, nếu như các bạn tinh ý một chút, các bạn cũng sẽ thấy những cái lời dự ngôn như vậy. Các bạn sẽ thấy. Có một cái câu chuyện về cái lời dự ngôn của chính cuộc đời của tôi. Chính cái cuộc đời của tôi. Nhưng mà thôi, để cái dịp sau tôi kể, bây giờ muộn rồi. Nha. Cái dịp sau tôi kể. Nếu như mà những bạn nào mà theo dõi tôi lâu năm thì chắc là cũng sẽ nhớ cái câu chuyện mà cái thời bọn tôi vẫn còn đua xe, mà tôi đã chứng kiến tận mắt một người bạn rất là thân của tôi đã ra đi vĩnh viễn ấy. Thì trong cái câu chuyện đó, sau đấy nó cũng có cái, nó dính cái lời dự ngôn hay lắm. Thì ok, trong cuộc sống của chúng mình, đôi khi nếu như chỉ cần chúng mình tinh ý một tí thôi, tinh ý một tí thôi, là chúng mình cũng sẽ phát hiện ra những cái lời dự ngôn như vậy. Đúng rồi Ryan, những cái nhà tập thể lan can ngày xưa đó, nó không như bây giờ. Bây giờ người ta còn làm chuồng cọp nữa, người ta chặn lại, nhưng mà ngày xưa thì người ta không làm, mà xây theo kiểu ngày xưa là cũng rất là thấp. Chính xác là như thế. Những cái nhà 5 tầng tập thể xây từ những năm 60 ở chỗ nhà anh bây giờ là vẫn còn luôn, người ta vẫn ở luôn. Nó không xây rộng rãi như chung cư bây giờ đâu, trong nó cứ tù mà tù mù, trong như kiểu là gọi ở dân ở chỗ anh người ta gọi là cái lỗ. Bữa nào tôi sẽ kể về cái câu chuyện đó của tôi cho anh chị em nghe nhé, tại vì bây giờ muộn rồi. Một lần nữa xin cảm ơn tác giả Lương Duy vì cái cú quay xe và dắt anh Tuấn đi như dắt chó vậy. Nói vui đúng không? Các bạn vẫn nói vui dắt đi như dắt chó vậy. Hy vọng rằng là chúng ta sẽ sớm gặp lại tác giả Lương Duy trong những tác phẩm khác. Thì trước mắt là sẽ có cái câu chuyện cái gì anh vừa nói là câu chuyện gì mà anh quên, người đốt xác. Chúng ta sẽ sớm gặp lại thôi, và sẽ có cả những cái câu chuyện khác. Thì chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Bạn nào mà muốn mua các sản phẩm chè búp, rồi là chẩm chéo măng khô của Tuấn, thì các bạn có thể vào trong shop ở trong profile của Tóc Tóc để mua, hoặc là ấn vào cái nút mua hàng online trên ngay cái ô chatbox nha các bạn. Hoặc là liên hệ theo hướng dẫn ở cái góc này của màn hình này này, sẽ có người tư vấn cho anh chị em. Ok, chúc quý vị và các bạn ngủ ngon, ngủ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại.